hoàn thành tâm nguyện của Kỳ Thánh lão nhân gia, coi như chúng ta tiếp tục thua một ván cũng không có vấn đề gì. Chiến Ngọc Thụ cười hắc hắc, mặt trơ tráng bóng nói, không ngờ ngươi lại có thể vô sĩ đến mức này, coi như là để cho ta mở rộng tầm mắt một lần. Quả nhiên nhân chí tiện, người vô cùng hèn hạ, chính là thiên hạ vô địch. Miêu Tiểu Miêu vô cùng khinh bỉ nói, Huyễn phủ chiến gia, từ nay về sau chính là danh chấn Huyễn phủ. Quả nhiên là đáng mừng, khi Chiến Ngọc Thụ nói ra phương pháp tỷ thí kia, Quân Mạc Tà cơ hồ bật cười, mẹ nó, các ngươi thật sự là... Ta nói không đối được, các ngươi liền thật sự tin tưởng, vế đối trên, nhìn thoáng qua chứng thật tuyệt đối không phải giả, nhưng bản thân ta mang theo 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, kỳ thật sau khi có vế trên, không bao lâu sau đã có người đối được, thậm chí nếu không vội vàng, suy ngẫm thật kỹ, quả thực cũng không hề làm khó người ta. Các ngươi hai cái bổng chủy, lại tự cho là đắc kế bổng chủ y, ặc câu này ý nghĩa là nó ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm đó. Quân Mạc Tà biểu môi, lại có thể dùng vấn đề trong cố sự tại hạ thuật lại, hôm nay mới lãnh giáo được sự nhanh trí của nhị vị, quả là tuyệt diệu, có lẽ thiên tài cũng không nhịn được mà phải viết một chữ phục, quả thực là tâm phục khẩu phục, vô cùng bội phục. Chiến Ngọc Thụ đỏ cả mặt, dứt khoát mặt lạnh, ngang ngược nói, trận thứ ba chúng ta chính là muốn so đối câu đối. Ngươi chỉ cần đối ra vế trên của chúng ta, coi như ngươi thắng, nếu không chính là ngươi thua. Chính là đơn giản như vậy. Ngay đây vế trên của chúng ta chính là Thiên Tác Kỳ Bàn Tinh Tác Tử, Thùy Nhân Cảm Hạ, Thỉnh Mặc Đại Thiên Tài đối vế dưới đi. Nói hưu nói vượng, ta vừa mới đã nói qua, ngày đó lúc Hoa Vô Thác ra vế trên, ta nhất thời đối không ra vế dưới. Hôm nay, các ngươi hết lần này tới lần khác dùng cái này để làm khó dễ ta, là có dụng ý gì? Hơn nữa vế đối trên này từ khi nào lại biến thành của các ngươi, ta nói với mấy vị chiến gia huynh đệ này, các ngươi cũng đừng có vô liêm sỉ như vậy chứ. Các ngươi còn có cây không vài điểm khí độ của thế gia, Quân Mạc Tà bộ dáng lòng đầy căm phẫn, tức giận chỉ trích, nhìn thấy vị không linh thể chất, kẻ trước đó luôn luôn bình tĩnh, bộ dạng gấp gáp, Chiên Ngọc Thụ không nhịn được có chút hạnh tai nhạc họa, thầm nghĩ, may mắn là ngươi đưa đến cho ta một cái đề mục tốt như thế, thiên cổ tuyệt đối như vậy, làm có thể trong lúc nhất thời đối ra được, bản thân của hắn cũng phải thừa nhận không thể đối ra vế dưới. Đúng là pháp môn làm khó dễ người tốt nhất, bằng không ta còn thật không biết người khác còn làm khó được ngươi đấy. Lần này, cho ngươi tự cầm đá đập chân của mình. Nện đến khi nào chân gãy thì thôi, cảm giác này thật sự là sung sướng, ta không tiếp nhận ván tỷ thí này, Quân Mạc Tà không quan tâm nói, các ngươi, căn bản chính là cố ý gây sự, như vậy, Mặc Đại Thiên Tài chuẩn bị nhận thua, Chiến Thanh Phong buồn bực hỏi, nực cười. Ta như thế nào sẽ nhận thua? Ta như thế nào sẽ thất bại? Quân Mạc Tà lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, chẳng qua ta cần chút thời gian để suy ngẫm kỹ một chút, vậy ngươi cứ từ từ mà ngẫm đi, chỉ cần hôm nay ngươi nghĩ ra là được. Chúng ta cũng không vội, đỡ phải người khác nói chúng ta khi dễ ngươi. Thời gian vô cùng dư dả, Chiến Ngọc Thụ rất đắc ý, đối liên này ngươi trước đó đã suy ngẫm đến vài năm, còn không đối được, như thế nào bây giờ nửa ngày là có thể đối ra, song phương trở nên tĩnh lặng. Đột nhiên Quân Mạc Tà chợt nói, ặc, ta vẫn cảm thấy chuyện này rất bất công. Các ngươi lại dùng đề mục của ta để làm khó ta. Đây là chuyện vô cùng nực cười, Quân Mạc Tà cau mày, hơn nữa, lại không có nửa điểm ưu đãi, ai sẽ đổ với các ngươi. Đây chính là ngoài định mức, xin hỏi Mặc Đại Thiên Tài muốn như thế nào? Chiến Ngọc Thụ hắc hắc cười lạnh, điều kiện tùy ngươi đặt ra, chỉ cần ngươi đối được ra vế dưới. Tất cả đều không thành vấn đề. Vì sao phải màu mè như vậy, cái này không phải là rõ ra ngươi vô vọng đối được ra vế dưới, cho nên muốn chơi xấu hả? Nói đến chơi xấu, ta chính là đại hành gia, tất nhiên lý do để ngươi xuống đài đều bế tắc, ngươi nói cái gì ta ứng cái đó, dù sao khẳng định ngươi đối không ra vế dưới, cho dù nhiều điều kiện hơn nữa thì như thế nào, quả thực điều kiện là do ta đặt ra hả? Vậy thì tốt quá, kỳ thực điều kiện của ta rất đơn giản, tin tưởng hai huynh đệ ngươi đều có thể dễ dàng hoàn thành. Ta chính là muốn biết các ngươi như thế nào lại có thể khống chế Lâm Thanh Âm, có thể lệnh cho một thanh cao nhã si như vậy, tham gia thi đấu cho các ngươi, còn có Tề Vạn Kiếp các ngươi cấp cho hắn ưu đãi gì. Nếu như ta có thể đối ra vế dưới, ta muốn các ngươi đứng trước mặt toàn bộ mọi người nói ra toàn bộ quá trình, không được có nửa phần giấu giếm, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải phát xuống huyết thệ, bảo đảm cho tính chân thật, điều kiện không hề khó khăn, chắc là các ngươi làm được, Quân Mạc Tà cười hắc hắc. cấp cho chiến gia huynh đệ một cái điều kiện đơn giản, chỉ có thể nghe mà không thể nhận. Quân Mạc Tà vốn không nghĩ tới việc tham dự vào mấy sự tình tông phái này. Mục đích trong chuyến đi này của hắn, xét đến cùng chỉ vì thất thải thánh thụ mà thôi, quản chi việc chiến gia giả tâm tiếp tục bành trướng, cùng hắn vốn không có chút quan hệ nào. Chiến gia nhân tài nhiều hơn nữa, bọn hắn cũng không có năng lực thâm nhập vào Thiên Phạt Sơn Lâm. Chiến gia mặc dù ở huyễn phủ mặc sức hô mưa gọi gió, nhưng ở trong mắt Quân Mạc Tà vẫn chưa có nhiều phân lượng, huyễn phủ nội loạn, cùng hắn cũng không có chút quan hệ. Thậm chí huyễn phủ của ngươi càng loạn thì càng tốt, càng loạn thì càng không có thời gian rảnh mà tiến vào huyền huyền đại lục gây sự. Chết hết thì càng tốt, nhưng từng bước cho tới ngày hôm nay, chiến gia đã hết lần này đến lần khác không hề biết chữ liêm sĩ viết như thế nào, hùng hổ dọa người, khiến Quân Mạc Tà vô cùng phiền lòng. Hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không thể trực tiếp bộc lộ thực lực, hơn nữa cho dù có bộc lộ thực lực thật sự của bản thân, hiện tại mấy việc chiến gia huynh đệ gây nên, bề ngoài mà nói chẳng qua cũng chỉ là hành vi cá nhân mà thôi, vị tất có quan hệ với tất cả người của chiến gia, còn chưa tới mức trong cơn tức giận sẽ đồ sát toàn thành. Thứ hai, cũng phải thông cảm cho Miêu Tiểu Miêu. Từ lúc gặp mặt đến nay, nữ nhân mang sa mỏng che mặt này vẫn một mực trợ giúp hắn, từng bước giúp hắn có chỗ dựa. Hôm nay nếu không có mặt nàng ở nơi này, chỉ sợ ngay cả cái gọi là công bằng, công chứng trước đó cũng sẽ không có. Miêu Tiểu Miêu thân là nữ nhi, không thân cũng chẳng quen với hắn, tương giao không lâu, lại không tiếc xuất đầu lộ diện, tận tâm tận lực giúp hắn. Quân Mạc Tà trong lòng há có thể không có một chút xúc động. Hiện tại huyễn phủ chính là do Miêu gia quản lý, chiến gia nếu có giả tâm, như vậy mục tiêu thứ nhất cần nhắm vào tất nhiên là Miêu gia, chỉ có lật đổ Miêu gia, chiến gia mới có thể thượng vị. Quân Mạc Tà tự cảm thấy mình nếu đã tiếp nhận việc Miêu Tiểu Miêu trợ giúp lần này, nếu đối với âm mưu của chiến gia vẫn không quan tâm, quả thực là trong lòng nuốt không nổi, không hợp với tám chữ trong tâm khoái ý ân cừu, vấn tâm vô khôi, bất quá muốn làm nhưng lại không có cớ, vừa vặn Chiến Ngọc Thụ lại mặc cho hắn đặt ra một cái điều kiện. Tự nhiên hắn sẽ thuận thủy thôi chu một phen, cũng chính là nguyên nhân chính mà lúc đầu Quân đại thiếu gia giả ngu. Trên thực tế, Quân đại thiếu gia cũng không có hy vọng chiến gia huynh đệ thật sự sẽ đem toàn bộ thủ đoạn của bọn chúng nói ra. Quân Mạc Tà cần, kỳ thực chỉ là muốn bọn hắn đáp ứng mà thôi, chỉ cần thắng trận này, vô luận chiến gia huynh đệ có nói ra toàn bộ thủ đoạn hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vì chỉ cần kết hợp sự tình ngày hôm nay, lúc sau khi Miêu Tiểu Miêu trở về nói ra, tất nhiên sẽ khiến cho cao tầng Miêu gia đối với chiến gia sẽ chú ý cực độ. Lúc đó, những âm mưu quỷ kế của chiến gia còn muốn vô thanh vô thức tiến hành, tin tưởng cũng sẽ có chút khó khăn. Nhưng phàm là nhân lão bất tử nắm quyền lực trong tay, ai chả là bạch cấp, làm gì có kẻ nào là kẻ đèn cạn dầu. Mấy lão bất tử này, kẻ nào lại chưa từng lăn lộn trong chốn âm mưu quỷ kế mà trưởng thành, cho nên Quân Mạc Tà mới đưa ra cái điều kiện đối với bản thân không có chút nào quan hệ. Nhưng đối với chiến gia cùng Miêu gia lại cực kỳ trọng yếu, Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ đồng thời sửng sốt. Hắn vì sao lại đặt ra điều kiện này? Đến tột cùng là hắn phát hiện ra cái gì, hay là cố ý muốn làm khó dễ để tránh cái đề mục này, mà điều kiện này trên thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì, chớ nói ngươi căn bản đối không ra vế dưới, coi như ngươi may mắn đối được, đến lúc đó chúng ta thề thốt phủ nhận, căn bản không thừa nhận uy bức lợi dụ hai người kia. Ngươi có khả năng làm khó được ta sao? Cho dù trong đó có cái gì cổ quái thì sao? Hiện tại, việc duy nhất cần lo lắng, ngược lại chính là cái huyết thệ kia chẳng lẽ lại cần phát thệ. Chương 974, Địa Vi Tỳ Bà Lộ Vi Huyền, Thắng. Mặt Quân Dạ, ngươi đang cố ý phải không? Ngươi biết mình đối không ra vế dưới của câu đối này, có phải muốn làm bậy phải không? Không đối được, lại muốn dùng âm mưu quỷ kế, muốn gì hả? Muốn hất nước bẩn lên trên người chiến gia chúng ta sao? Quân Mạc Tà hừ nói, hất nước bẩn. Nào có, các ngươi đưa ra điều kiện, ta tự nhiên cũng muốn đưa ra điều kiện. Các ngươi đáp ứng chính là đáp ứng, không đáp ứng chính là không đáp ứng, cần gì phải lương lẹo lãng tránh. Sảng khoái một câu, đừng để cho ta khinh thường mấy kẻ thế gia đệ tử các ngươi. Chiến gia huynh đệ nhìn nhau, Chiến Ngọc Thụ nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi xem. Chiến Thanh Phong ánh mắt chớp động, nói, cái điều kiện đơn giản này lại không bình thường chút nào. Cái điều kiện này của đối phương, nhìn như cùng bản thân hắn không có chút quan hệ nào, nhưng trên thực tế lại bắt được trúng chỗ yếu hại của chúng ta. Một khi chúng ta đáp ứng, vạn nhất đối phương đối được, như vậy, những người chúng ta tìm đến ngày hôm nay, lập tức tiền đồ mất sạch. Hơn nữa từ nay về sau, Chiến gia chúng ta còn muốn làm sự tình gì, có thể sẽ gặp phải khó khăn, cho dù phải chặt đứt đám nhân tài mình bồi tài ra, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không muốn dung những kẻ tuy thời sẽ đem chủ tử ra bán đứng, ta cũng lo lắng như thế. Chỉ là vạn nhất, lần này Mặc Quân Dạ căn bản vốn là không đối được, có ý nghĩ ra thủ đoạn làm khó dễ chúng ta nếu dễ dàng buông tha ván này, mấy trận sau chỉ sợ phần thắng lại càng thêm xa vời, nếu bởi vậy mà thua trận, toàn bộ công sức bố trí lúc trước sẽ tan thành mấy khói, còn nếu đáp ứng điều kiện này của hắn, đồng dạng thanh danh của chúng ta cũng có thể sẽ mất sạch, Chiến Ngọc Thụ lo âu nói, huynh đệ hai người chau mày thương nghị. Đột nhiên, Chiến Thanh Phong cắn răng một cái, nói, Ngọc Thụ, loại sự tình này không thể không đáp ứng, nhưng đáp ứng rồi, chẳng may đối phương đối được, nói không chừng chúng ta cũng chỉ có thể thí xe giữ tướng, Ngọc Thụ ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, không cần quản chuyện này, vạn nhất hắn đối được, để ta đứng ra nói rõ ràng chuyện này, sau đó thừa nhận toàn bộ việc này đều là chủ ý của ta cùng ngươi không có quan hệ, cùng với gia tộc lại càng không có quan hệ. Hy sinh bản thân ta để thành toàn đại cục, cũng không thành vấn đề, đại ca huynh nói cái gì vậy? Việc này vốn là do tiểu đệ tiến hành sao có thể để đại ca gánh trách nhiệm, Chiến Ngọc Thụ dù sao tuổi vẫn còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, giờ phút này nghe thấy đại ca hiên ngang lẫm liệt như thế, nhất thời trong ngực nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, bật thốt lên, cần có kẻ gánh trách nhiệm thì cũng phải là do ta thừa nhận. Cùng huynh có quan hệ gì, như thế, cũng tốt, chết vì ngu, Chiến Thanh Phong chẳng qua do dự một chút lập tức đáp ứng, thở dài nói, chỉ là ủy khuất cho đệ rồi, bất quá. Vi huynh cũng tin tưởng phán đoán của ngươi, thủ đoạn gian trá này của Mặc Quân Dạ kia chính là chứng minh, hắn căn bản là đối không được. Hắn từ năm ấy đến bây giờ vẫn đối không ra, chẳng lẽ tại đây chỉ trong nhất thời lại có thể làm được, Chiến Ngọc Thụ vừa rồi nhất thời xúc động tùy tiện một lời thốt ra, giờ phút này trong lòng đã hối hận không ngờ rằng đại ca ruột thịt của mình ngay cả do dự cũng không do dự, lập tức giống như là hận không thể đem hết thảy toàn bộ đổ lên trên đầu mình vậy, trong lúc nhất thời. Chiến Ngọc Thụ có cảm giác giống như là rời vào bẫy vậy. Thật giống như là đại ca của hắn đào sẵn một cái hố để chờ hắn tự mình nhảy xuống. Sau đó lại nhanh chóng vứt bỏ chính mình, người này chẳng lẽ chính là vị đại ca mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ tôn trọng sao? Trong nháy mắt, Chiến Ngọc Thụ cảm thấy giống như là nuốt phải một con chuột chết vậy, trong lòng giống như là sụp đổ vậy. Mặc Quân Dạ, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, ta cũng sẽ lập tức hạ xuống huyết thệ. Chiến Thanh Phong cười lạnh nhìn thấy Quân Mạc Tà. Hiện tại có phải hay không nên biểu diễn một chút tài văn chương có 102 của ngươi? Quân Mạc Tà hoảng sợ, chậm chạp nói, ta ít, điều kiện hà khắc như vậy mà các ngươi lại có thể đáp ứng. Các ngươi không sợ sẽ làm mất sạch thanh danh của Chiến gia? Chiến Thanh Phong cười lạnh nói, nếu có thể trả một cái giá lớn để đổi lấy sự thất bại của một vị đai thiên tài có được không linh thể chất, chúng ta cảm thấy là đáng giá. Mặc Quân Dạ chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? Đưa ra vế dưới đi. Huynh đệ hai người Chiến Thanh Phong nhất thời lại càng thêm khẳng định, kẻ này không xong rồi. Không khỏi đắc ý cười rộ lên, thiên tác kỳ bàn tinh tác tử, thùy nhân năng hạ, Chiến Ngọc Thụ nhất thời không nhanh không chậm, dương dương tự đắc nói ra, đầy nhịp điệu, cực phú vận luật, thiên tác kỳ bàn tinh tác tử. Thiên tác kỳ bàn tinh tác tử. Ai, chân mày càng ngày càng nhăn sắc mặt càng ngày càng đen, Miêu Tiểu Miêu nhất thời trở nên khẩn trương, ngươi ngàn vạn lần phải vượt qua đó. Đề mục này nếu đối không được, rất có thể sẽ thất bại đó, tất cả thành quả chiến đấu lúc trước sẽ tan thành mây khói, hậu quả vô cùng khó lường, mọi người tại đây thấy được ánh mắt của vị không linh thể chất này, hết thảy đều có chút đồng tình, bất thế thiên tài vạn sự đều thông, đã qua vạn năm cũng chưa chắc có được một người, hiện giờ lại tự lấy đá đập vào chân mình, chính mình thuật lại một cái cố sự, lại có thể đem bản thân cuốn vào trong tử lộ, kết quả này, quả nhiên là khiến người ta thở dài a. Quân Mạc Tà thông thả đi hai bước, dừng lại, ngửa đầu trầm tư, sau đó lại lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, bất hành nhất, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục dạo bước trầm tư. Trên mặt Chiến Ngọc Thụ cùng Chiến Thanh Phong vẻ tươi cười càng ngày càng đậm, cơ hồ giống như là muốn cười thành tiếng, chứng kiến ánh mắt của vị không linh thể chất này, cũng giống như là một vụ thợ săn đang nhìn con mồi dần dần rơi vào cạm bẫy, đột nhiên Quân Mạc Tà thốt, có rồi. Quân Mạc Tà kêu to một tiếng, giả bộ vuốt mồ hôi lạnh nói, suýt nữa thì gấp đến nỗi mắt phải sai lầm rồi, cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Kỳ thực cũng không có gì, đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt rồi. Ta lúc đó sao lại không nghĩ tới nhỉ, quả thực là đáng tiếc, đối được sao? Vế dưới kia, nội dung cụ thể là như thế nào, nói mau. Mặt quân dạ ta nói cho ngươi biết, nếu vế dưới không chỉnh, vẫn tính là thua cuộc. Chiến Thanh Phong cười hắc hắc, bỏ thêm một câu, gia tăng áp lực tâm lý. Ngươi nói vô nghĩa quá rồi đó, vế đối phải tuân thủ niêm luật, thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trường không, điểm mấu chốt này, ta hoàn toàn hiểu rõ, nghe đây này, vế dưới sẽ là, quân Mạc Tà kéo dài thanh âm, từng chữ nói, địa vi tỳ bà lộ vi huyền, na cá cảm đạn, ầm, trong đại sảnh mọi người nhất thời rúng động cả lên, tuyệt. Quá tuyệt rồi, thiên tác kỳ bàn tinh tác tử, thùy nhân năng hạ, địa vi tỳ bà lộ vi huyền, na cá cảm đạn, thiên đối địa, kỳ bàn đối tỳ bà, tinh đối lộ tử đối huyền. Thùy nhân năng hạ. Na cá cảm đạn, mỗi một ký tự đều được đối vô cùng chính xác, quả thực không chê vào đâu được, diệu đến tổ đỉnh, vế trên vế dưới, đồng dạng đại khí, đồng dạng cuồng ngạo, đồng dạng. Bể nghệ nhìn chúng sinh, câu đối như vậy mà còn chưa hoàn hảo, như vậy trên thế gian này chỉ sợ là không còn mấy câu đối tinh tế nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn quân Mạc Tà bằng ánh mắt phức tạp, đây rốt cuộc còn là người hay không? Quả thực là yêu nghiệt, kỳ tích a. Ánh mắt của Miêu Tiểu Miêu lại càng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chăm chú nhìn vào mặt quân dạ, trong lòng nhất thời chỉ cảm thấy vui sướng cùng kích động, kết rồi, trong lúc nhất thời không thốt lên lời, lúc hắn đối chưa được, bản thân cực kỳ lo lắng, hiện giờ hắn đối được, mà mức độ tuyệt vời của vế dưới cũng khiến cho mình trực tiếp khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh kịp, cái này, hắn thực sự đối được sao? Ta không phải đang phát mộng chứ? Hắn sao lại lợi hại như vậy? Qua, ta. Miêu đại tiểu thư nhịn không được, mặt phát sáng giống như ngàn sao, quân Mạc Tà lau mồ hôi, giống như là trong lòng vẫn còn sợ hãi, rồi lại dương dương tự đắc nói, vế trên này đã gây khó dễ cho ta trong nhiều năm, chưa từng bao giờ đối được, không ngờ chính như lời nói của hai vị chiến gia công tử, vào trường hợp đặc thù ngày hôm nay, dưới cực độ áp lực, thế mà lại đột phá. Nói vậy, ta thực sự cầm đa tạ hai vị chiến công tử một chút ha, thật sự là may mắn. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mỗi người ở đây đều vô cùng quái dị, nếu nói đây là chiếm được tiện nghi còn đi khoe mã, có vẻ như là không giống, quả thực là vô cùng quái dị, tóm lại loại cảm giác này quả thực vô cùng khó diễn tả. Chiến gia huynh đệ, vẻ dương dương tự đắc đã sớm không còn sót lại chút gì, mặt xám như tro tàn, liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời áo tan nhược tử, buồn nản giống như muốn chết, vừa rồi còn ở chỗ này hạnh tai nhạc hòa, dương dương tự đắc, cho rằng kẻ này đang tự lấy đá đập chân mình, hiện tại xem ra, rốt cuộc là ai mới lấy đá đập chân của mình. Huynh đệ hai người khóc không ra nước mắt, xin hỏi, ta đối như vậy có được không? Hẳn là xem như phù hợp với nghiêm luật đi, quân Mạc Tà khiêm tốn hỏi, Chiến Thanh Phong cứng ngắc gật gật đầu. Về phần Chiến Ngọc Thụ, thì khí lực gật đầu cũng đã mất sạch, cả người rời vào thất hồn lạc phách, như vậy, hiện tại tại hai vị chiến công tử có phải hay không đem việc ta mới hỏi? Nói ra toàn bộ chân tướng, quân Mạc Tà quỷ dị cười, nhắc nhở nói, thỉnh hai vị ngàn vạn lần chớ quên, vừa rồi các ngươi chính là lấy 18 đời tổ tông, cùng hậu thế phát xuống lời thề độc đó. Lời thề này vô cùng hiệu nghiệm. Nói không chừng lại ứng nghiệm thì sao, đương nhiên các người cũng có thể hoàn toàn không quan tâm, cũng có thể không thực hiện lời hứa hẹn. Chúng ta biết rõ, Chiến Ngọc Thụ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mấy lần muốn chống chế. Nhưng loại độc thể này lại lập ra trước mắt nhiều người như vậy, làm sao có thể chống chế? Một khi chống chế, chính là không đem liệt tổ liệt tông cùng hậu thế không để ở trong mắt. Nếu mắc phải tội danh này thì ngay cả chiến gia, mình cũng không có chỗ dung thân. Gia tộc Lâm Thanh Âm, vốn là chút âm nhạc gia, mặc dù là đại hành gia trong lĩnh vực nhạc lý, cũng cần có sinh ý để duy trì cuộc sống. Hiện tại gia tộc lại có xu thế xuống dốc, mà chiến gia chúng ta không sai biệt lắm, trước mắt đã thu mua một nửa nhạc quán. Bọn hắn muốn sống, đương nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của bổn công tử. Bổn công tử chỉ gây một ít khó dễ đối với tộc nhân của bọn họ trong nhạc quán, khiến cho bọn họ không thể từ chối thế là tốt rồi. Lời nói của Chiến Ngọc Thụ, quả thực là khiến người khác ba đào dậy sóng. Chiến Ngọc Thụ cắn răng một cái, chuyện này từ đầu tới cuối đều là chủ ý của mình ta, trừ ta ra, tất cả mọi người trong chiến gia đều không biết. Nếu không cho dù ngay cả gia tộc, cũng sẽ không dung ta. Chương 975, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Về phần Tề Vạn Kiếp thì lại càng đơn giản. Tề Vạn Kiếp ham mê danh lợi, mặc dù đã có địa vị kỳ vương nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Ta chỉ cần hứa hẹn cho hắn một cái vị trí kỳ tôn của huyễn phủ, thêm cho hắn một tòa đại trang viên ở trung tâm huyển thành, cộng với 4 vị tuyệt sắc thị nữ, cùng với 10 vạn lượng hoàng kim. Cũng cam đoan sẽ mang vị tiểu thư Lý phủ mà hắn yêu say đắm, đưa đến quý phủ trở thành vợ của hắn. Hắn thấy vậy liền chấp nhận ngay, còn hứa hẹn đảm bảo nhất định sẽ đánh bại được Mặt Quân Dạ rồi mới nhận thù lao. Chiến Ngọc Thụ hít sâu một hơi, ra vẻ cố nhớ lại mọi chuyện rồi nói, trong đám người, Tề Vạn Kiếp sắc mặt như tro tàn, môi run rẩy. Chứng kiến ánh mắt xem thường truyền đến từ bốn phía, Tề Vạn Kiếp đã rõ ràng, vận mệnh của mình, theo những lời nói này của Chiến Ngọc Thụ đã bị cải biến toàn bộ, mình xong rồi, đủ loại cố gắng trong dĩ vãng, từng vô hạn quang vinh, từ giờ khắc này cùng mình đã hoàn toàn không có một chút nào quan hệ, tất cả đều là quá khứ, đều đã hóa thành lịch sử. Thiên địa đối với hắn trong lúc này dường như sụp đổ, Tề Vạn Kiếp sắc mặt trắng bệch, đột nhiên qua một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người ở chỗ này cũng không quản đến vị kỳ vương Tề Vạn Kiếp này ra sao, bởi vì bọn họ còn đang khiếp sợ ngây người trước sự thật mà Chiến Ngọc Thụ nói ra, y như Quân Mạc Tà tiên đoán lúc trước, Chiến Ngọc Thụ quả nhiên đem hết thảy mọi chuyện tự mình gánh vác, hoàn toàn phủ nhận có quan hệ cùng Chiến gia, thậm chí ngay cả Chiến Thanh Phong cũng đem gạt bỏ, tâm tính người này, coi như là rất cao minh, chỉ riêng mỗi việc tự thuật, lại khiến cho người khác cảm giác được toàn bộ đều do hắn một mình gây nên. Cùng gia tộc hắn không có chút quan hệ nào, dưới tình huống như vậy còn có thể làm được việc này. Không thể nghi ngờ quả thực là không dễ dàng, quả thật không ngờ được, mà ở một bên, Chiến Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, nhìn thân đệ đệ mình, không biết là đang có tư vị gì. Đột nhiên, Chiến Thanh Phong vậy mà xông tới, giáng một cái tát nặng nề lên trên mặt Chiến Ngọc Thụ giận dữ thét, ngươi, tên súc sinh này. Ngươi lại có thể làm ra chuyện bị ổi đến bực này, chuyện này sao có thể làm ra được. Thanh danh trăm ngàn năm của Chiến gia chúng ta, cứ như vậy bị tên súc sinh ngươi hủy diệt rồi. Ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện bị ổi vô sĩ đến bực này? Lại tiếp tục một cái tát. Bên miệng Chiến Ngọc Thụ nhất thời chảy ra máu tươi. Cả người cũng bởi vì hai cái tát bất thình lình này mà té ngã trên mặt đất. Chiến Thanh Phong làm bộ lòng đau như cắt quát mắng, trán đầy gân xanh lòng tràn đầy lửa giận, không kiềm chế được. Một hồi sau, rốt cục thở dài một tiếng nói, gia môn bất hạnh. Thật là gia môn bất hạnh. Chiến Ngọc Thụ, ngươi làm bại hoại gia phong Chiến gia, làm ô uế danh dự của Chiến gia, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tuy rằng ta không có quyền xử trí ngươi, nhưng ngươi sẽ không trốn thoát khỏi sự trừng phạt của gia pháp, đợi đến khi về lại gia tộc rồi, bản thân ta muốn nhìn ngươi như thế nào đối mặt với chấn vấn của phụ thận cùng lão tổ tổng. Chiến gia gia pháp tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ con cháu Chiến gia nào làm bại hoại gia phong của gia tộc. Miêu Tiểu Miêu thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến tất cả chuyện này, mắt thấy đệ đệ xuất đầu đem tất cả tội lỗi gánh chịu thì ca ca liền mạnh mẽ lên án đệ đệ. Thần tình hiên ngang lẫm liệt, tỏ vẻ giận không kiềm chế được, nàng đột nhiên cảm thấy việc này giống như là một màn hí kịch vậy. Vừa mới bắt đầu thì khiếp sợ, đến lúc này thì buồn cười, biến hóa tâm tình vi diệu đến bực này, ngay cả chính nàng cũng không cảm giác được. Thủ đoạn như vậy, lừa gạt người thường còn không được, huống chi ở đây đều là những nhân vật thông tuệ tuyệt đỉnh. Cho dù không có đương trường xé toạc, kỳ thực có mấy người lại không rõ nội tình trong đó. Cho rằng thiên hạ toàn người ngu, chỉ có huynh đệ hai người các ngươi thông minh sao? Nếu không có Chiến gia sau lưng toàn lực ủng hộ, Chiến Ngọc Thụ bỏ qua cái danh hiệu Chiến gia thiếu gia, thì cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, ngay cả vài phần thực lực cũng không có. Lấy gì ra để uy hiếp một cái thế gia? Càng không thể hứa hẹn cấp cho Tề Vạn Kiếp nhiều đồ như vậy, tất cả việc này đều vượt quá phạm trù năng lực của Chiến Ngọc Thụ, nhưng mà sự thật rõ ràng lại như thế. Chiến gia hai huynh đệ còn trước mặt diễn vở tuồng này, bởi vì tất cả mọi người biết là một chuyện, thái độ của Chiến gia lại là một chuyện khác, Chiến Thanh Phong trước mắt bày ra bộ dáng công chính liên minh hiên ngang lẫm liệt, cho dù đóng kịch như thế nào, thậm chí mặc kệ mọi người ở đây tin cũng được. Không tin cũng tốt, vở kịch này vẫn phải diễn cho đến cùng, bởi vì, mặc dù tuyệt đại đa số mọi người tất nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Chiến Ngọc Thụ cái gì mà tự chủ trương, nhưng cũng chưa chắc sẽ đương trường xé toạc ra sự thật. Thậm chí còn có không ít người tâm thuật bất chính sẽ phòng mang trợn mắt lên chứng minh những điều này là sự thật. Hành vi của Chiến nhị thiếu gia đều là hành vi cá nhân, cùng Chiến gia hoàn toàn không có chút quan hệ nào, nhưng Miêu Tiểu Miêu hiện tại lại nghĩ, Chiến gia quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Chỉ là một tên Chiến Ngọc Thụ cũng có thể điều động tư nguyên lớn như vậy. Vì Chiến gia, hết thảy đều không cảm thấy đáng tiếc, tâm tính như vậy, quyết đoán như vậy, quả thực không phải là nhỏ. Trái lại, Miêu gia có được bao nhiêu người như vậy, Chiến gia có thể thu mua Tề Vạn Kiếp, uy hiếp Lâm Thanh Âm, như vậy có thể hay không uy bức lợi dụ những người khác. Lấy phương pháp làm việc không từ thủ đoạn để đạt được mục đích này của bọn hắn. Nếu là tin tức như vậy, có lẽ bằng ta vẫn chưa thể thông thấu, càng không nói tới việc thể ngộ hoàn toàn, nhưng chuyến này sau khi ta trở về, nhất định phải hướng tới gia gia cùng phụ thân bẩm báo, tin tưởng lấy lịch duyệt của bọn họ, tất nhiên là có thể nhìn ra sự ảo diệu ở trong đó, thậm chí tiến thêm một bước phân tích được nguy cơ che giấu ở bên trong. Ván thứ ba Chiến gia bại, Mặc Đại Thiên tài sở hữu không linh thể chất lần thứ hai toàn thắng. Hơn nữa ngay sau đó còn đem một trong những kẻ phát khởi Chiến gia nhị thiếu gia Chiến Ngọc Thụ đương tràng phế đi phân nửa. NBV, từ giờ là do ta dịch, văn phong có hơi khác một chút nên độc giả thông cảm. Kết quả này làm cho những kẻ lúc nãy còn đang hăng máu muốn nhảy ra so tài này phải rụt đầu lại, y như ve sầu mùa đông vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ra được cái vị Mặc Quân Dạ có được không linh thể chất này không chỉ là một thiên tài thật thụ, mà còn là một kẻ rất độc, không dễ chọc vào. Mới đến thì hắn ra vẻ dân đầu đường xó chợ, tựa như một thẳng du côn ở quê lên thành phố, vậy mà chỉ cần kẻ khác chọc hắn một câu thì hắn lập tức nắm ngay điểm yếu hại của kẻ đó. Mà một khi để hắn nắm được điểm yếu của ngươi thì chúc mừng ngươi. Ngươi xong đời rồi, NBV, nguyên văn luôn, có vẻ như hắn có một tính cách đặc biệt. Đó là có thù tất báo. Nói đơn giản một chút là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Ai công kích hắn? Hắn liền công kích lại. Hơn nữa thủ đoạn phản kích lợi hại đến nỗi những người xung quanh chỉ xem thôi cũng đủ lạnh người. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng chủ động khiêu khích ai mà chỉ một mực phản kích. Trước tiên hắn ung dung hóa giải mọi thế tiến công của ngươi, sau đó dùng thủ đoạn sắc bén nhất để phản kích lại. Một kích tất trúng, NBV, quan hit you die, hơn nữa là đánh tất trúng. Trúng tất tuyệt. Mỗi một lần ra tay, chắc chắn sẽ có kẻ trúng chiêu rất ngựa, cho dù là hai huynh đệ chiến gia. Cũng không có ngoại lệ, như vậy hắn chẳng phải có sự tự tin cường đại cùng với tính tuổi mỹ sao. Thậm chí nhiêu đó cũng chưa đủ. Còn phải có thêm năng lực quan sát phi thường, khả năng tính toán chi ly và cực kỳ quyết đoán, chỉ thiếu một thứ cũng không được, người này. Không hổ là kẻ có không linh thể chất trong truyền thuyết, đối mặt với một tên biến thái đến cỡ này thì làm sao mà chơi nổi đây, có vẻ như căn bản sẽ không có người dám lên trước để thử nữa rồi. Vấn đề này không chỉ là suy đoán của ban giám khảo, mà đám người Chiến Thanh Phong cũng nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ mọi người chỉ nghĩ là người có không linh thể chất trong truyền thuyết thì dĩ nhiên là chỉ có thể chất thích hợp cho việc tu luyện huyền khí mà thôi. Hoặc có thể nói trình độ tu luyện huyền khí của hắn sẽ tương đối biến thái hơn một chút, chứ những phương diện khác thì không thể tận thiện tận mỹ được. Con người há có thể hoàn mỹ được sao? Càng thêm không có khả năng có kẻ không gì không biết không chỗ nào không hiểu như vậy. Nhưng sự thật trần trụi trước mắt đã cho những người ở đây một bài học, hiểu rõ một sự thật vô cùng khủng bố. Bọn họ đang gặp một cái quái thai. Mà cái quái thai này còn có thực lực bí hiểm đến cực điểm. NBV, ta thích câu này. Mặc Quân Dạ, người này thân là kẻ có được không linh thể chất mà huyền khí tu vi cũng thường thường, nghe nói hắn còn ít được cho đi học. Vậy mà hắn có thể tinh thông mọi thứ, không, phải nói là uyên thâm mới đúng. Đối với người tu luyện huyền khí thì mục tiêu hàng đầu là tu luyện, mấy cái trò thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa thì chỉ là mấy thú vui lúc rảnh rỗi mà thôi. Vậy mà người trước mắt này thì ngược lại, phương diện âm nhạc có thể xưng là đại gia, phương diện đánh cờ thì mạnh hơn danh thủ quốc gia, tài văn đủ để cười nhạo mọi người, chưa nói đến sự nhanh trí không kém hơn bất kỳ kẻ nào, một đám người ở dùng âm mưu quỷ kế nhằm vào hắn. Thế nhưng hắn lại đồng dạng lấy âm mưu tính kế âm thầm đánh ngã một đám người, người này, quả nhiên như lời trưởng bối nói, thật sự không thể dây vào, mặt của Chiến Ngọc Thụ đã sưng vù. Trong lòng hắn mặc dù có oán hận nhưng lúc này hắn càng quan tâm đến sự thắng bại nhiều hơn. Hắn lùi về ghế của mình, ngồi thu lu giống như một kẻ mang tội. Nhưng trong lòng hắn vẫn không nản, vẫn âm thầm cúi đầu nhẹ giọng thì thầm với đại ca mình. Người này rất có cân não lại nhanh trí, hơn nữa, đối với những thứ tạp học này hắn hiểu biết thật nhiều. Chúng ta nếu lại đưa ra một số phương pháp chính thống để đấu với hắn chỉ sợ lại rơi ngay vào bẫy của hắn. Giờ chỉ còn cách dùng thế, kiếm tẩu thiên phong, thử xem sao, NBV, kiếm tẩu thiên phong nét bút nghiêng, kỳ chiêu, đường khác với lệ thường. Hoặc dân gian thường hay nói, chơi đường tà đạo, kiếm tẩu thiên phong. Chiến Thanh Phong lẩm nhẩm lại câu này, đột nhiên hai mắt hắn như bừng sáng lên, tên này xuất thân bần cùng khốn khổ, vẫn chưa kết bạn với những kẻ đại phú đại quý. Người như vậy tớ là kẻ siêng năng ham học, chỉ thích những thứ vui tao nhã, tuyệt đối không biết đến những trò ăn chơi trác táng của đại gia đâu. Ánh mắt hắn liếc sang, sau đó dùng thanh âm nhỏ nhẹ dặn dò em trai mình. Nhưng những lời Chiến Thanh Phong dù nhỏ nhẹ mà qua tai Chiến Ngọc Thụ vẫn cảm thấy sự lạnh lùng tàn nhẫn trong đó, dùng thủ đoạn bình thường không thể thắng được hắn. Vậy thì chơi những thứ mà hắn cả đời chưa được biết đến đi nào, ví dụ như là, hai mắt Chiến Thanh Phong rực sáng, ví dụ như những trò mà mấy thiếu gia công tử hay chơi. Mà cái thứ nghèo khổ như hắn cả đời chưa từng biết đến. Mấy thứ mà dân công tử ăn chơi trác táng hay chơi thì không ngoài trò chọi chó, ra vô lầu xanh, Chiến Ngọc Thụ hừ một tiếng. Nói tiếp, nói cách khác là chơi đánh bạc, hoặc là chơi gái, hoặc là đấu, đổ phiêu đấu, Chiến Thanh Phong trong lòng rộng mở, NBV, đổ đánh bạc, phiêu phao, hoặc chơi gái. Đấu đánh cược vào cuộc thi nào đáo, như cá độ, cá ngựa, chơi gái. Cái trò này tự nhiên là không thể lấy ra để so sánh, nhưng là bài bạc lại không sao cả. Những thứ gì chọi gà, chọi chó, chọi rắn, chọi dế, chọi huyền thú đều có thể dùng được. Hơn nữa thắng dễ chứ không thể thua. Chúng ta không có thiên phú như hắn nhưng những thứ kia thì phải học mới biết được sao. Chẳng lẽ vận khí còn so ra kém hắn, chẳng lẽ hắn có thể may mắn một đời sao? Chiến Ngọc Thụ cười lạnh hai tiếng, sớm định ra bảy ván đấu. Cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, trà. Mình đã thua ba ván rồi. Giờ có đấu thi, thơ, đi nữa thì khỏi so cũng biết kết quả, thậm chí khỏi cần so thư pháp luôn. Hắn có tài học như vậy thì thư pháp chắc cũng là hạng danh gia. Một khi đã như vậy, không lẽ thi vẽ thanh hay uống rượu sao? Vậy thì không bằng thi đánh bạc, Chiến Thanh Phong hoang mang hỏi lại, không. Khỏi cần thi vẽ tranh cùng uống rượu làm gì? Xem hắn đối đáp đúng âm đúng luật như vậy tất nhiên sẽ tinh thông thi từ, mà thư pháp cũng không xa lạ gì với vẽ tranh. Chỉ cần là người đọc sách chuyên chú một thời gian là biết, còn chuyện hắn có nhận thức gì về rượu hay không thì ta cũng không nắm chắc. Không bằng trực tiếp bỏ luôn mấy trò đó, thay bằng những trò mà chúng ta nắm chắc mới được, Chiến Ngọc Thụ nói tiếp, hai ván tiếp theo, đầu tiên là đánh bạc, sau đó là chọi huyền thú. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 976, Thiên tài may mắn. Chiến Ngọc Thụ không khỏi đắc ý cười, tên này vốn dĩ là một kẻ nghèo hèn, nếu đụng vào cá cược, thì với tâm tính và trình độ của hắn khẳng định không theo nổi. Thậm chí là cho hắn gặp may mắn mà qua được thì vẫn còn trường đấu thú cuối cùng. Mấy trò đá gà đấu chó, chỉ là trò tiêu khiển ăn chơi trác táng, cứ để bình thường đi không cần lo lắng gì. Đấu thú thì cứ trực tiếp dùng huyền thú đi, hai trận quyết thắng thua. Bài bạc, đấu huyền thú. Cách hay lắm, tinh thần Chiến Thanh Phong không khỏi hưng phấn, cách này của Chiến Ngọc Thụ không khỏi có phần quá đáng, ai mà chẳng biết. Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú vốn dĩ là những thứ thanh nhã, chan chứa tình cảm. Mà cờ bạc, với đá gà đấu chó chọi dế lại là những thứ ăn chơi. Mà phải là những kẻ ăn chơi trác táng lắm mới thạo được mấy trò này, và thường những tên này chả biết gì về mấy thứ cầm kỳ thi họa, mà đa số những người cho mình thanh cao, gia giáo nghiêm khắc thì cơ bản chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc với những trò đỏ đen mờ ám này. Đây vốn gì là hai thứ thuộc về hai thế giới khác biệt, mà nghe đồn, Mặc Quân Dạ vốn dĩ xuất thân chẳng giàu có gì, có thể học được nhiều thứ như vậy. Tin chắc đã lấy hết khả năng của hắn ra rồi, nếu có thể qua được mấy trò ăn chơi này của con nhà giàu, thì là chuyện không thể xảy ra được, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trên đời này, nước và lửa không thể hòa vào nhau, thiện ác chẳng thể ở chung nơi, một người không thể thứ gì cũng biết được. Trong lòng đã quyết ý, nụ cười trên mặt Chiến Thanh Phong nở một cách nhẹ nhõm, hắn liền đứng dậy, cười nói, Mặc huynh quả là kỳ tài ngất trời. Liên tục đều chiến thắng. Chiến Mỗ không khỏi bái phục sát đất. Tiếp theo, tại hạ cũng không muốn làm lãng phí thời gian của Mặc huynh nữa, nên chúng ta cứ lấy hai trận tiếp theo quyết thắng thua đi. Trong hai trận cuối, nếu Mặc huynh thắng thì đưa ra điều kiện gì chúng ta cũng chấp nhận. Nếu như Mặc huynh thua, thì cũng phải làm tương tự như thế. Được chứ? Về phần đánh cuộc thì cũng tính y như những trận trước. Như thế nào, đấu hai trận? Cụ thể là đấu cái gì? Quân Mạc Tà không khỏi nghiêng đầu suy ngẫm, vừa nhìn cái bộ dáng không lộ ra vẻ gì của thằng này, không biết lại chơi chiêu gì đây, trận đầu, chúng ta đánh bạc. Chiến Thanh Phong vừa nói ra những lời này khiến mọi người choáng váng muốn ngã. Một vị chiến đại công tử văn vẻ phong lưu, khiêm tốn nhã nhặn, hôm nay lại có thể lấy đánh bạc ra để quyết thắng thua, ta đang nghe lầm sao? Ta đang nằm mơ sao, hôm nay sao gặp toàn những việc kỳ lạ chấn động thế này, NBV, đảm bảo hơn nửa số độc giả cũng té ghế khi nghe vụ này, Miêu Tiểu Miêu có chút ngoài dự tính. Nhưng nàng chỉ thoáng liên tưởng, đã biết rõ ý đồ của huynh đệ chiến gia. Lông mày nàng không khỏi dựng lên. Căm hận mà chửi một tiếng, đê tiện, đánh bạc. Quân Mạc Tà nhíu mày, thằng này không phải là nhìn ra chân thân của mình. Giờ lại chuyển qua bờ đít ngựa cho mình sao? Mình rành cái gì nhất hắn lại chuyển qua đấu cái đó là sao? Thật sự là trúng tủ mà, lúc nãy, mình thật sự sợ tên tiểu này khiến ta cùng so thư pháp với người khác. Tài nghệ của anh chỉ là thượng thừa thôi, còn xa mới là đại gia. Tiểu tử kia nếu thực sự có não sao không gọi một tên thợ may đến cùng ta so theo thùa may vá? Hay là tìm một nữ nhân đến cùng so sanh con với ta, vậy chẳng phải là anh đây phải xấu hổ cúi đầu nhận thua sao? Tại sao hết lần này đến lần khác lại trong lĩnh vực ta giỏi nhất mà khiêu chiến chứ? Rốt cục, là ngươi ngu xuân hay muốn cùng ta diễn song hoàng, hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói, đây. Anh không nhớ là đã từng mua chuộc tên tiểu tử kia mà, đúng. Chính là đánh bạc. Do hai người chúng ta cùng đánh. Mỗi người chúng ta để ngân phiếu 100.000 lượng làm mốc. Lấy 20 ván làm giới hạn, đến cuối người nào có số ngân lượng nhiều hơn sẽ thắng. Ánh mắt Chiến Thanh Phong không khỏi chăm chăm nhìn chặt vào mặt Quân Mạc Tà, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của hắn. E sợ là lại chọn phải lĩnh vực mà đối phương am hiểu. Mặc dù việc này không có khả năng xảy ra, mặc dù vậy khả năng này thật sự không. Sau một hồi chú tâm quan sát, Chiến Thanh Phong cuối cùng cũng tạm yên lòng. Vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương xem ra không phải là giả, mà đề nghị này của mình quả nhiên là khác xa ngoài dự liệu của gã, xuất chiêu một cách bất ngờ như vậy quả thật rất tốt. Chiến Thanh Phong thoáng nở một nụ cười tàn nhẫn. Bản thân mình đã bày ra nhiều tầng mưu kế. Thậm chí ở ngoài cuộc cá cược, bản thân cũng đã bày một nước cờ khác. Ván này chắc thắng, nhưng hắn không hay. Vẻ bất ngờ ngoài ý muốn của Quân Mạc Tà lúc này là thật nhưng thật sự không phải vì không biết đánh bạc mà là hắn đối với chuyện này rất tinh thông. Như Chiến Thanh Phong mong muốn, trận này ai thắng ai bại có lẽ đã chú định rồi, cụ thể đánh cuộc ra sao? Quân Mạc Tà lộ ra vẻ gà mờ hỏi, một người một bài trở bài so lớn nhỏ à, Chiến Thanh Phong không khỏi cười thành tiếng, quả nhiên là một tên gà mờ, không. Chúng ta so điểm, lấy tổng điểm để phân định thắng thua. Chiến Thanh Phong dùng một giọng thâm trầm, nghiêm túc nói, tổng cộng so 20 ván, một ván lấy 100 vạn ra để cá, ai thua thì mất sạch, cái này cũng đơn giản, không phải là giống như ném bóng tròn thôi sao, ta đồng ý. Quân Mạc Tà xoa xoa tay, thật sự nhiều năm không chơi lại thứ này. À đúng rồi, mà ta nói cho Chiến Đại Công Tử biết ta có vận may đặc biệt, loại tiền bạc trên trời rớt xuống như vậy là thứ mà ta thích nhất. Nên vạn lần đừng để ta ăn sạch mà khóc nhé. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, thắng hay thua cũng thật sự dọa người mà. Mà một ván 100 vạn, ta không có tiền để cược. Ta khi nào lại có nhiều tiền như vậy? Hay để ta về tranh gia tìm Tào Thánh Hoàng để mượn, ta cho ngươi mượn, ta cho ngươi mượn, một câu này đồng thời xuất phát từ miệng của hai người. Theo thứ tự là Chiến Thanh Phong và Miêu Tiểu Miêu, khác biệt duy nhất là khẩu khí của Chiến Thanh Phong lộ ra 10 phần vui sướng vì con mồi mình rơi vào bố cục mình bày ra. Còn của Miêu Tiểu Miêu lại là sự lo lắng khó nói nên lời, nếu Miêu Tiểu Thư đã tín nhiệm ta như thế, thì ta sẽ tạm thời mượn tạm Miêu Tiểu Thư 100 vạn lượng. Sau đó nếu thắng thì tự nhiên là trả lại gấp đôi, nếu đã thiếu Miêu Tiểu Miêu nhiều thế, Quân Mạc Tà cũng không ngại thiếu thêm chút nữa. Dù sao phần nhân tình này cuối cùng hắn cũng sẽ trả lại gấp bội, cũng xem như giúp Huyễn Phủ các ngươi nguy cơ trong tương lai, xem như là ta bánh ít đi bánh quy lại, trả lễ ngươi. Mắt mình con xuất sắc trên bàn. Mọi người ở đây không khỏi hóa đá. Một lúc lâu sau, Chiến Thanh Phong mặt đờ đẫn nhìn trước mặt bàn trống trơn của mình. Lại nhìn sang phía đối diện, trước mặt Quân Mạc Tà là một chồng ngân phiếu thật dày. Chiến Thanh Phong lúc này muốn điên lên. Giống như lời tiên tri Quân Đại Thiếu Gia vừa nói. Hắn thật sự muốn khóc, hắn còn không biết mình cuối cùng đã thua ra sao nữa. Chiến Thanh Phong chỉ cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, mấy trận đầu. Chẳng phải là mình hoàn toàn thắng lợi sao? chiến đối phương chỉ còn lại 200 vạn lượng, thắng liên tục 8 trận. Thắng lợi sáng lạng ở trước mắt. Mà bản thân mình lúc đó còn cười nhạo cái tên này, cái vận may trong truyền thuyết của gã sao giờ lại mất linh, tiền từ trên trời không rớt xuống mà lại muốn lấy hết tiền của hắn. Chỉ 2 trận nữa là có thể hát bài ca khải hoàn rồi, nhưng sao 2 trận cuối lại xảy ra thay đổi đến bất ngờ như vậy chứ? Thua 2 trận liên tục, trong lòng hắn còn đang khó chịu không biết sao tên này lại gặp được vận may như chó ngáp phải ruồi thế này. Thì 16 ván kế tiếp, bản thân hắn một ván cũng không thắng được. Hơn nữa, mấy ván sau, bản thân hắn vì chuyển bại thành thắng mà tăng lớn số tiền đặt cược lên, nhằm một ván quyết ăn cả, nhưng hoàn toàn vô dụng. U mê làm sao lại đem đống ngân phiếu của mình ném đi vèo vèo. Là 500 vạn lượng đó, mà cũng quái lạ, hai người ngồi gần nhau như thế, lại có không ít người ngồi bên cạnh quan sát trận đấu. Mà mỗi người ở đây ai cũng chẳng phải là hạng xoàn. Nên dù một vị thánh hoàng ở đây dùng huyền khí làm loạn cũng sẽ bị nhận ra, chuyện này không thể nào xảy ra được. Như vậy, nghĩa là trong mấy trận đấu này chắc chắn không có người dùng huyền khí làm loạn. Nhưng sao đối phương lại thắng liên tục như trẻ tre thế kia, mà động tác ném xúc sắc của người này cũng thật sự rất vụng về. Nhưng hắn tùy tiện ném xúc sắc ra một cái, lại có thể ra điểm lớn hơn mình, có một lần thậm chí ném ra 665, 17 điểm, này cơ bản liền thực gần như là lớn nhất rồi. Ai mà ngờ tên kia quăng đại một cái lại ra 3 con 6, 666 18 điểm. Ăn sạch cả bàn, chẳng lẽ là có quỷ? Hay là đối phương thật sự có vận may mang tài lộc đến, ngươi thua. Mặt quân dạ ngồi đối diện có chút hưng phấn nói. Rồi hắn liền tung tăng ôm đống ngân phiếu hướng về Miêu Tiểu Miêu mà đến. Miêu cô nương, thiếu ngươi 100 vạn lượng, may mắn không bêu xấu. Lúc trước, ta đã từng nói qua, nếu thắng sẽ trả lại gấp đôi. Đây còn có cả tiền lãi là 300 vạn lượng. Mời Miêu cô nương đếm lại đi, ha ha, thật sự là trả lại gấp đôi. Ngoài tiền vốn là 100 vạn ra, còn thêm vào đó là ngân phiếu 200 vạn lượng. Thật sự là đại thủ bút, mà đây cũng chỉ là một nửa trong tổng số tiền đánh cược. Chiến đại công tử kia vì cầu thắng mà đặt rất nhiều, cuối cùng tổng cộng là thua chừng 500 vạn lượng ngân phiếu. Với Miêu Tiểu Miêu cho mượn 100 vạn, thì bây giờ đang có một nửa là 300 vạn lượng. Còn quân Mạc Tà lại đang giữ một nửa còn lại, 300 vạn lượng, con số này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi thầm than. Lại dây dứt nuối tiếc tại sao lúc nãy bản thân lại không chủ động hỗ trợ một số bạc lớn chứ. Mất một chút công sức là có 200% lợi nhuận à nha. NBV, theo các tình của Trung Quốc thì 1, thập 10, bách 100. Thiên 1.000, vạn 10, không không, như vậy 1 vạn 10.000. 100 vạn 1 triệu 1 triệu, Mặc huynh. Người thật sự làm cho ta không biết phải nói sao nữa. Miêu Tiểu Miêu không khỏi cười khổ, mặt lộ ra tâm tình phức tạp khó nói nên lời, thật sự vừa nãy ta cũng một phen toát mồ hôi hột, ngươi không thấy ta lúc đầu thua sao? Thiếu chút nữa là mất trắng, may mắn mà vận may của ta trở lại đúng lúc. Tự nhiên là đại sát tứ phương rồi, nói nhỏ cho ngươi biết, thật sự ta không biết đánh bạc như thế nào đâu, chỉ vì may mắn mà mọi thứ đều như ý, những lời này của quân Mạc Tà thiếu chút nữa khiến cho Chiến Thanh Phong đang đứng ở phía sau nổi điên. Nhưng hắn vẫn nghĩ mãi không ra được, tại sao mình thua ở đâu, nhìn cách nào đi nữa, thì thủ pháp của tên gia hỏa này thật sự chẳng ra sao, nhất cử nhất động đều giống như một tên gà mờ. Vậy mà hắn lại có thể thắng, hắn lại có thể thắng, bản thân mình không biết phải trải qua bao thử thách, tôi luyện tâm tính, có thể nói là thường xuyên đến sòng bạc. Dù là che giấu hành tung mà đi, nhưng vẫn hay thắng lợi trở về. Đổ thuật của mình, cho dù so với thứ gọi là thần cấp cũng chẳng kém bao nhiêu, tin chắc là những người ở đây hôm không một ai cao tay hơn mình, nhưng kết quả lại thực sự không thể tin nổi, hắn lại bị một gã hoàn toàn dựa vào vận may đánh bại, vận may phát tài. Chẳng lẽ lại có thứ này thật sao, nhưng dù Chiến Thanh Phong có nghĩ ngợi đến đâu đi nữa, kết quả hắn vẫn là kẻ thua cuộc. Mà còn không biết đã thua ra sao. Lại thua mất một khoản lớn là 500 vạn lượng, nhưng sau cùng, vẫn còn một nửa hy vọng. Hiện tại, hắn bất chấp tất cả mọi giá, đều đem tất cả hy vọng đặt vào một ván cuối cùng. Đấu huyền thú, chương 977, rốt cuộc ai mới là kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cuộc thứ 5, đổ đấu thú. Đấu huyền thú, Chiến Thanh Phong cơ hồ lấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Hiện tại đã là trận quyết chiến cuối cùng, hắn cũng bất chấp cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, Nếu như thua, phần hậu quả này, mặc dù là huynh đệ hai người bọn hắn cũng chịu không nổi. Nào còn suy nghĩ cái gì mặt mũi với không mặt mũi chứ, hiện tại, duy nhất chỉ có thể trông cậy vào vị quân mặt dạ này cũng không hiểu được những cách ăn chơi của bọn công tử, coi như hiểu được cũng không nên tinh thông, bởi vì huynh đệ chúng ta thật sự thua không nổi mà, bất quá, đấu huyền thú cũng cần có nhiều kỹ xảo khống chế trong đó. Cho dù là gian lận làm càn, cũng phải đem lại thắng lợi trong ván cuối cùng này mới được, đấu huyền thú, khóe miệng quân mạc tà khẽ nhếch. Thiếu chút nữa mở miệng cười to, này huynh đệ, suy cho cùng tính toán cái gì vậy? Coi như bán đứng gia tộc của mình có vẻ như cũng không cần làm quá đáng như vậy chứ, tới mức trực tiếp chính mình cũng đem đi bán luôn chứ, ngươi cư nhiên để cho ta một vị vương giả của thiên phạt xâm lâm, người mang trong mình thứ toàn bộ huyền thú đều thèm nhỏ dãi, khai thiên tạo hóa công, đi đấu huyền thú cùng các ngươi. Trong thiên hạ còn có chuyện tình tốt như vậy dâng tới cửa sao, không sai. Chúng ta muốn đấu huyền thú, Chiến Thanh Phong trong mắt đã thấy tơ máu ẩn hiện. Liên tiếp bốn đổ cuộc, thật sự là thua rất quất ức, vừa rồi y đã cố kìm nén bản thân mình không nổi điên lên, rõ ràng là đã nắm chắc thắng lợi ở các trận đó. Nhưng không hiểu sao ngược lại còn bị đối phương phản kích. Cuối cùng lại lỗ vốn nặng, hắn thậm chí có một loại trực giác khó thể tin được. Vô luận chính mình muốn âm mưu gì cũng đều nằm trong dự liệu của đối phương, đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này cũng không giống mình bố trí âm mưu mà ngược lại giống như mình đang lao đầu vào cạm bẫy quân mặt dạ bày sẵn, đấu huyền thú ta cũng không phản đối. Bất quá huyền thú đấu như thế nào đây? Còn nữa, ta không có huyền thú A, quân mặt ta lúc này thật sự không hiểu nhiều lắm, quân đại thiếu gia quả thực trên thực tế là vương giả thiên phạt xâm lâm không ngoa. Nhưng đối với cái gọi là đấu huyền thú quả thực là dốt đặt cán mai, ta sẽ cho người đem huyền thú lại đây. Yên tâm, chúng ta so thể hình cùng kỹ xảo, huyền thú chỉ có phẩm cấp khá thấp, nếu là phẩm cấp cao, chỉ bằng khí thế là có thể so thắng bại căn bản không cần phải so đấu, Chiến Thanh Phong nói, về phần huyền thú tham gia so đấu huyền thú. Toàn bộ đều đến từ đấu thú trường. Cũng không phải do ta và ngươi nuôi nấng, nếu không cũng mất đi tính công bình, nói như vậy. Quy tắc chung là ta và ngươi đều cùng tự chọn lựa một con, để chúng tiến hành quyết đấu một trận, quân mạc tà hỏi, không sai, Chiến Thanh Phong cười lạnh nói, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Chọn lựa huyền thú cũng là một môn học vấn. Nếu thua cũng chỉ có thể trách mình ánh mắt không tin. Nếu ngươi có thắng, cũng chỉ là do vận khí, bởi vì huyền thú một hồi mang tới phần lớn có bộ dạng giống nhau như đúc, kích thước lớn nhỏ như nhau, phẩm cấp cũng y hệt như nhau. Thậm chí, ngay cả màu lông cũng giống y như vậy. Ta thật sự vô cùng muốn biết vận hạn của mặt đại thiên tài có hay không mãi mãi may mắn a, vận may có tỏa sáng hay không tự nhiên lát nữa sẽ biết. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái gọi là đấu huyền thú thủy chung như thế nào mới phân rõ thắng bại đây, quân mạc tà thoáng cao mày, khi song phương xác định đã chọn lựa xong, sau đó ở trên đầu hai huyền thú phân biệt bôi lên hai vòng tròn màu sắc bất đồng, luật thi đấu rất đơn giản, thắng thì sống bại thì chết. Ai thắng ai thua, tự nhiên vừa xem là hiểu ngay, Chiến Thanh Phong nói, hắn một mặt lên tiếng giải thích, một mặt trong lòng cũng chậm rãi buông lỏng xuống hơn nữa cũng mừng thầm. Xem ra tên quân mặt dạ này đích thực là không biết bí quyết đấu thú rồi. Bằng không hắn sẽ không thể ngay cả quy định cơ bản dễ hiểu vậy cũng không biết, ván này xem ra là sẽ chân chính thống khoái nắm chắc thoát khỏi số phận bốn ván liên tục bại trận. Thậm chí ván thứ tư rõ ràng là thua khi chiếm cứ ưu thế lớn lao dưới tình huống đối phương lâm vào tuyệt địa. Trước mắt Chiến Thanh Phong quả thật là thua mãi nên có chút sợ sệt, ngay trong tình huống trước mặt xem như đã nắm chắc. Trong lòng cũng thấp thỏm không yên, thì ra là thế. Ta hiểu rồi, quân đại thiếu gia gật đầu, nhân tiện trong khoảng thời gian này. Sớm đã có người ra roi thúc ngựa tiến đến đấu trường an bài thủ tục. Muốn đám người đem huyền thú vận chuyển đến bên này. Ở đây có nhiều đại nhân vật như vậy đến xem, chẳng lẽ muốn tất cả bọn họ đều phải lặn lội mà đi bộ, cái này cũng không khỏi có điểm không hợp lý. Hơn nữa, các công tử thiếu gia ở đây tùy tiện cũng có một ít gia thế, muốn trường chủ nghe mệnh lệnh nhường một cái đấu thú tràng nho nhỏ thật sự là một việc quá dễ dàng, bất quá chỉ là tiểu sự tình thôi, việc nhỏ, trong thời gian ở đây chờ đợi. Miêu Tiểu Miêu gấp gáp khó dằn nổi lôi kéo quân mạc tà qua một bên giải thích cho hắn một ít yêu cầu cùng quy củ. Mặc dù thời gian cấp bách nhưng lâm trận mới mài gương. Bất quá chỉ mong gấp gáp tìm một tia hy vọng chiến thắng, Chiến Thanh Phong làm ra vẻ không quan tâm nhìn qua giả vờ rộng lượng không để bụng, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười. Cái trò đấu huyền thú này cũng là một môn đòi hỏi kỹ xảo học vấn phi thường. Những con huyền thú này chiến đấu chỉ dựa vào khí thế bản thân chứ thực lực không sai biệt lắm, chủ yếu là đấu thú nhân ở bên ngoài vòng đấu chỉ huy. Ngoài ra còn phụ thuộc vào sự khiêu khích của địch thủ, những cái này đều đòi hỏi kỹ xảo đặc biệt. Không có vài năm thời gian hung đúc, không ném ra từng bó bạc lớn làm học phí quyết không thể đạt được. Thật là khó học vô cùng a. Quân đại thiếu gia không biết ở ngoài đấu thú trường có người vì thua sạch tiền tài, mất hết can đảm sống mà giơ đao tự sát. Những người đó, có khi cả đám đều là tiền bối đấu thú một thời đầy tài năng a, nếu không phải là cao thủ trong làng đấu thú, không nắm chắc chiến thắng cũng sẽ không đem bản thân và tính mạng gia đình lên đổ thú a. NBV, anh em có lỡ ghiền cá độ thì chơi nho nhỏ thôi, đừng đổ hết vào đó mà. Lại nói Chiến Thanh Phong có cảm giác tự tin nắm chắc thắng lợi 10 phần trong tay, bởi vì tại chiến gia ngoại trừ bí tịch võ công tu luyện còn cất giữ một quyển sách cổ lưu truyền từ thời cực thịnh của tổ tiên. Vốn dĩ năm đó cửu u đệ nhất thiếu đốt toàn bộ bí kíp tu luyện trong thiên hạ, nhưng tiểu đệ tử của hắn, cũng chính là chủ nhân huyễn phủ đời thứ nhất lén trộm giấu đi mấy quyển công pháp tu luyện đặc thù, quyển sách cổ này cũng là một trong những quyển pháp quyết tu luyện đặc thù đó. Cho đến đời sau, khi dựng nên Bát Đại Thế Gia kế nghiệp, vị lão tổ tông kia vì tăng thực lực của người mình, để giúp cho thế lực hậu nhân mình vững như bàn thạch mà mang những quyển bí kíp trân quý đưa ra, nhận cho Bát Đại Thế Gia tự mình lựa chọn. Lúc bấy giờ cuốn huyền thú bí quyết cũng không chỗ hữu dụng mà y như gân gà vậy. Bởi vì nó dù sao cũng là một pháp môn tu luyện. Có điều không thể dùng trong việc giao đấu giết địch mà thôi. NBV, sự tích gân gà từ Tào Tháo thì chắc ai cũng biết. Đại khái là bỏ thì tiếc mà giữ lại cũng chẳng để làm gì. Nhưng vào thời đó chiến gia trong huyễn phủ là một gia tộc bé nhỏ miễn cưỡng được nhập vào trong Bát Đại gia tộc mà thôi. Cũng không còn cách nào, chỉ đành chịu gượng vui cầm lấy một quyển có giá trị thấp nhất trong đó. Chung quy dù sao cũng không thể so sánh với những thế lực mạnh mẽ khác. Nhưng qua mấy ngàn năm sau, tình trạng này đã phát sinh biến đổi mãnh liệt. Chính bởi vì có được bản huyền thú phổ này, người chiến gia tu luyện tuy rắn chậm chạp, nhưng lại có được năng lực thân cận gần gũi với huyền thú. Tuy rằng bởi vì nội dung quyển cổ thư không đầy đủ nên cũng chỉ có thể có hiệu quả đối với bát cấp huyền thú trở xuống, nhưng như vậy cũng đã mang lại cho chiến gia vô số tài nguyên. Mà chiến gia đúng là dựa vào quyển bí kíp huyền thú có vẻ như là gân gà này mà ở huyễn phủ từng bước cuộc khởi mãi đến hôm nay, đạt được địa huy hoàng, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng cực lớn. Phải biết rằng, kinh tế, vô luận ở thế giới nào cũng đều chiếm một vị trí chủ đạo. Có tiền, liền có thể làm được tuyệt đại đa số chuyện tình người khác thậm chí cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chiến gia, chính là nắm trong tay hào quang của dòng tiền, có được kỹ năng thần dị như vậy, cho nên chiến gia ở huyễn phủ sở hữu toàn bộ huyền thú, tất cả các phương diện có liên quan đến huyền thú đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trò đấu thú này đương nhiên có một phần quan trọng là sản nghiệp chiến gia, cho dù là một ít huyền thú hơi yếu. Chỉ cần được chiến gia dạy dỗ một thời gian cũng có thể chiến thắng kẻ địch hùng mạnh hơn một bậc. Chính vì chiếm ưu thế vượt trội như vậy, Chiến Ngọc Thu mới đề xuất kiến nghị làm cơ sở cho trận chiến thứ 5. NBV, tóm lại chiến gia là một gia tộc mafia chuyên nghề cá độ mà phất lên, mà loại tình huống này bên trong huyễn phủ cố nhiên cũng là một bí mật không lớn không nhỏ. Nhưng thân là cháu gái của phủ chủ, Miêu Tiểu Miêu tự nhiên là biết được, cho nên nàng mới càng thêm lo lắng. Quân Mặt Dạ không biết điều này, hiện tại chiến gia lại có ưu thế tiên thiên lớn như vậy, thật nàng không tìm được kế hay nào giúp hắn lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ chống lớn đây chứ. Trong nhất thời, Miêu Tiểu Miêu quả thật trăm mối tơ vò, bởi vì nàng lần này chân chính nhìn không ra mặt Quân Dạ có thể lấy đâu ra nửa điểm hy vọng chiến thắng, lần này có thể hoàn toàn bất đồng so với những lần trước. Những lần trước có thể lợi dụng tỉ mỉ tình huống, thậm chí là dựa vào vận khí để giành thắng lợi. Nhưng hiện tại, coi như tiếp tục có vận khí thiên đại may mắn đi nữa chỉ sợ cũng uổng công, đối phương chính là có được thực lực tuyệt đối a. Miêu Tiểu Miêu âm thầm thở dài một hơi tiếc nuối. Miêu cô nương, ngươi làm sao vậy? Quân Mạc Tà Lơ đã nghe nàng giảng giải, giờ đột nhiên thấy nàng thở dài ai oán, không khỏi theo tiềm thức hỏi một câu. Chiến gia quả thực là bỉ ổi, ngươi cư nhiên lại không biết gì hết. Miêu Tiểu Miêu tức khí lên, nhịn không được đem chuyện này từ đầu tới cuối nói ra một lượt, cuối cùng nhíu mày than thở, trận cuối cùng này, có thể nói là một chút phần thắng cũng không có a, không thể nào, chẳng lẽ chiến gia có thể lợi hại như vậy, huyền thú như nhau trong tay bọn họ đều có thể biến đổi như thế sao? Điều này sao có khả năng chứ? Quân Mạc Tà ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đây là sự thật. Sự tình trên thế gian này từ xưa đến nay chỉ có chuyện con người không tưởng tượng được, nhưng không có chuyện gì không làm được. Chiến gia quả thật là có loại bổn sự này, Miêu Tiểu Miêu ưu sầu than thở, muốn tại trận này tiếp tục nhờ vào vận khí mà thắng lợi căn bản chính là không có bất kỳ khả năng nào. Chiến gia tại trận cuối cùng đưa ra đề nghị này, chính là vì muốn xua tan hết thảy may mắn của ngươi, muốn bằng thực lực tuyệt đối của bản thân triệt để đả bại ngươi đó, chưa chắc, chưa chắc. Nếu là chuyện quân Mạc Tà còn có thể thúc thủ nhận thua. Nhưng là đấu huyền thú thì hắc hắc, quân đại thiếu gia mà nói mình đứng đệ nhị, chỉ sợ dù là cửu u đệ nhất thiếu có đích thân quay lại cũng chưa chắc dám nói mình là đệ nhất. Đối với ván đấu cuối cùng này quân Mạc Tà có 100 triệu lần nắm chắc, nhất định sẽ giành thắng lợi. Chiến gia có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là tác động tới cảm xúc của huyền thú mà thôi, không thể nào hơn được nữa. Còn bổn thiếu gia lại có thủ đoạn làm cho huyền thú trong nháy mắt trực tiếp tiến giai, dám so với ta. Chiến gia xem như là gặp vận chó A, giỏi lắm là đem bản thân nhảy vào hố phân, càng vùng vẫy càng thối, hãy xem bản thiếu gia ta chơi đùa hắn thành tàn phế luôn nha, trong khi chờ đợi. Chúng nhân cũng ồn ào sôi nổi thảo luận. Ngay cả các giám khảo trong đấu thú trường cũng đều cho rằng chiến gia lúc này tất thắng không thể nghi ngờ. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Chiến Thanh Phong vốn thần sắc như sắp phát hỏa rốt cục cũng bộc phát điên cuồng, dù cho ngươi là không linh thể chất trong truyền thuyết thì như thế nào chứ? Coi như ngươi thắng cả 4 trận thì như thế nào đây? Chỉ cần ngươi thua trận cuối cùng này, ngươi vẫn sẽ xong đời, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, rốt cuộc ai mới là kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, chương 978, kiếp này không thay đổi. Tất cả mọi người đều đang trông ngóng. Chỉ có quân Mạc Tà là nửa nằm nửa ngồi trên ghế nói chuyện với Miêu Tiểu Miêu, Miêu cô nương, nàng mang theo khăn che mặt không cảm thấy khó chịu sao? Quân Mạc Tà nói, không khó chịu. Không hề a, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Miêu Tiểu Miêu kỳ quái nhìn hắn, ta cảm thấy rằng khó có thể đeo khăn che mặt trong thời gian dài được. Nàng thử nghĩ xem, bây giờ là mùa xuân, bão cát lớn đeo khăn che mặt thì vẫn có tác dụng nhưng cũng không thể mỗi ngày đều như vậy. Làm như thế ngược lại không tốt cho da mặt, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn là do trời cao ban ân nhưng cũng cần phải trải qua mưa nắng tuyết sương ma luyện mới có thể bày ra phong thái động nhân chân chính a. Quân huynh nói tất nhiên là có lý, tuy nhiên cái khăn che mặt. Một lời khó nói hết, Miêu Tiểu Miêu thở dài một tiếng rất nhỏ nói, nga. Ha ha. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của cô nương cũng đã làm điên đảo lòng người. Nếu như có một ngày quân mổ có thể thấy gương mặt như hoa như ngọc của nàng thì thật là may mắn à. Quân Mạc Tà sờ sờ mặt, thấy nhìn đối phương không muốn đàm luận vấn đề khăn che mặt hắn cũng không mặt dày tiếp tục nên chỉ đành khen tặng một câu rồi định câm miệng. Nhưng một câu khen ngợi của hắn vừa thốt ra vừa ra khỏi miệng chỉ thấy nhãn thần Miêu Tiểu Miêu đột nhiên trở nên xấu hổ tránh né, cho dù cách một tấm lụa nhưng vẫn cảm nhận được, có thể cảm nhận được khuôn mặt của Miêu Tiểu Miêu đằng sau tấm lụa trắng đang ửng đỏ. Thậm chí cả cái cổ xinh xinh kia cũng đang đỏ lên, mà mấy người nghe được câu này của hắn liền nhìn quân Mạc Tà với ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Có vài người trẻ tuổi giận dữ nhìn quân Mạc Tà giống như trông thấy kẻ thù giết cha vậy, muốn lao vào hung hăng giáo huấn hắn một phen. Ách! Đây là thế nào? Ta nói sai điều gì sao? Quân Mạc Tà nhức đầu có chút không hiểu. Hắn chỉ là khen nàng một câu tại sao mọi người lại kích động như vậy. Xin hỏi quân huynh từ lúc vào trong huyễn phủ đã từng nhìn thấy một nữ hài tử nào chưa? Miêu Tiểu Miêu không trả lời thẳng thắn vấn đề hắn thắc mắc mà lại hỏi ngược lại. Tuy nàng vẫn xấu hổ như cũ nhưng giọng nói đã bình thường trở lại. Quân Mạc Tà ngẩn ra, nhất thời nhớ tới bản thân vẫn không chú ý thay đổi bất thường lớn nhất này. Từ khi đi vào bên trong huyễn phủ hắn vẫn chưa nhìn thấy một nữ hài tử nào cả. Nguyên lai từ lúc hắn vào trong huyễn thành thì ngoại trừ Miêu Tiểu Miêu trước mặt thì chưa hề nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi nào khác. Lẽ nào nữ hài tử ở huyễn phủ không đi ra ngoài mà chỉ ở nhà sao? Nếu trên đường có gặp nữ nhân thì cũng chỉ toàn là mấy bác gái nhiều tuổi mà thôi. Đây là có chuyện gì? Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của quân Mạc Tà, Miêu Tiểu Miêu cười rộ lên. Vốn công tử không phải là người bản phủ nên không biết nguyên nhân trong đó cũng phải. Ở trong huyễn phủ chúng ta Việt Nam nữ nhìn thấy mặt nhau cực kỳ nghiêm trọng. Nữ tử chưa có hôn phối đều không được phép ra khỏi cửa. Cho dù có ra khỏi cửa thì cũng phải mang khăn che mặt. Mà có ở nhà thì khi gặp khách nhân chưa quen thuộc cũng phải mang khăn che mặt. Một vài gia đình còn bắt nữ tử từ 13 tuổi đã phải mang khăn che mặt rồi. Ngay cả thân sinh phụ thân của mình cũng không được nhìn thấy. Chỉ có tìm được bạn đời của mình, sau khi thành thân mới có thể cởi khăn che mặt trước mặt trượng phu rồi từ đó về sau không cần mang khăn che mặt nữa. Ách ách, Quân đại thiếu gia hiếm hoi lắm mới cảm thấy xấu hổ như bây giờ, cốt xấu thế nào cũng không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói một câu vậy mà liên quan đến trực tiếp đến chung thân hạnh phúc cả đời của con gái nhà người ta. Cái này thật đúng là, Huyền phủ chúng ta có truyền lưu một câu thơ, trong ánh mắt Miêu Tiểu Miêu đột nhiên xuất hiện vẻ mông lung, trầm ngâm một lúc rồi đọc, nhị bác nữ nhi tư phinh đình, như tuyết bạch sa nhất thế hoàng tất tu, kim sinh kim thế bất nhị cố, lương nhân kháng thì đính tam sinh, NBV, dịch nghĩa thôi, thời gian gấp gáp không kịp dịch thơ, cô gái đôi tám thước tha duyên dáng, tựa như tấm lụa, cả đời trắng như tuyết, kiếp này không cần quay đầu núi tiếc. Chàng muốn nhìn mặt thì làm lễ tam sinh ăn hỏi, đóng ngoặc đơn, hai con ngươi Quân Mạc Tà mở to hết cỡ, cảm giác như mình biến thành một đầu heo vậy. Người ta mang khăn che mặt là việc của người ta, mắc mớ gì đến mình mà lại mở miệng thắc mắc. Chỉ một câu nói mà đem đến phiền phức lớn, có khi chết cũng không biết tại sao mình lại chết, ý tứ bài thơ này tự nhiên Quân đại thiếu gia hiểu được. Cái này gọi là phong tục. Điều này hắn cũng không lạ gì bởi vì truyền thuyết của các dân tộc thiểu số trên thảo nguyên chính là như vậy. Thanh âm Miêu Tiểu Miêu như mộng như ảo truyền đến, nhẹ nhàng nói, hầu như toàn bộ nữ nhân Huyền phủ chúng ta đều mong ước bản thân mình có thể mang lụa trắng tìm đúng ý trung nhân của mình rồi trở thành tân nương. Đó chính là điều hạnh phúc nhất. Còn ngược lại thì chính là ác mộng buông xuống. Nàng nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Quân Mạc Tà. Trong ánh mắt mang theo một mảnh ôn nhu và chờ mong, cũng như các cô gái khác trong Huyền phủ đều luôn mang theo mộng tưởng của mình. Luôn chờ mong ý trung nhân và mặc sức tưởng tượng về người bạn đời của mình. Quân huynh, đột nhiên nhãn thần Miêu Tiểu Miêu trở nên nóng cháy, lấy tâm tình dũng cảm không sợ gì mà cắn răng nói, nếu quân huynh thật lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Miêu, vậy, trong lòng Quân Mạc Tà giật thót một cái, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khốc, mẹ ơi, lẽ nào lại gặp đại phiền toái thật? Hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Nói ta không nên nhìn. Đánh chết ta cũng không nhìn. Vậy khẳng định sẽ bị Miêu đại tiểu thư ghi hận cộng thêm thương tâm cả đời, thậm chí sợ rằng sẽ bị cả Miêu gia truy sát. Cục diện mình vất vả lắm mới tạo ra được trong Huyền phủ nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy nói là muốn xem. Vậy cũng không được. Cô nương, ta không cố ý a, chuyện này không phải nói một câu là được. Càng không thể đáp ứng không có trách nhiệm được. Ta cũng không phải súc sinh a, làm thế nào bây giờ? Đáp ứng cũng không được mà không đáp ứng cũng không xong. Cứu mạng a, NBV, chết anh chưa, cho anh chừa cái tội ẩu. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu bây giờ giống như một chú nai nhỏ đang nhảy loạn lên. Nàng tự nhiên là không biết vị quân tiên sinh này hỏi điều đó là có ý gì. Thật sự hắn không biết Huyền phủ có phong tục này hay là mượn cơ hội để thổ lộ tấm lòng với mình đây, nếu là hắn thật không biết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu quả nhiên là hắn chiến thắng chiến gia huynh đệ rồi nhân đó biểu lộ với ta. Một khi ta chối từ, có thể tạo thành đả kích đối với hắn hay không? Cơ hội cũng không có nhiều lần, càng nghĩ trong lòng Miêu Tiểu Miêu càng thấy băn khoăn. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa. Chỉ cảm thấy trong đầu có hàng trăm hàng ngàn luồng suy nghĩ rối như tơ vò, nàng nghĩ đến việc các đại thiếu gia trong Huyền phủ nàng đều đã gặp qua thế nhưng cũng không hề có một tí cảm giác nào. Nếu như phải giao chung thân cả đời cho những người đó thì thà cả đời không lấy chồng còn hơn, mà người trước mắt mình chính là Quân Mạc Tà đại danh đỉnh đỉnh, từ khi đến đã làm cho cả Huyền phủ oanh động. Chẳng những bề ngoài anh tuấn mà một thân tài học cũng hơn người. Ngoài ra khí chất của hắn lại càng làm cho người ta yêu thích. Hơn nữa trên người hắn mơ hồ có chứa một cổ mùi vị tươi mát tự nhiên khiến người ta vừa nghe tới liền cảm thấy thoải mái tự đáy lòng. Tuy mới gặp nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn tuyệt đối là đáng giá để bản thân giao phó cả đời. Người như vậy mà còn không chấp nhận. Tiểu Miêu à Tiểu Miêu, vậy ngươi còn muốn người thế nào nữa? Ngươi còn suy nghĩ điều gì nữa? Cơ hội ngay trước mắt nếu mà bỏ qua thì cả đời này sẽ phải hối tiếc, lại nói bản thân ngày càng lớn lên. Số lượng người đến nhà mình cầu thân ngày càng nhiều. Nếu không vì việc tuyển người vào linh dược viên không có kết quả, nói không chừng chuyện hôn sự bản thân cũng bị trưởng bối trong nhà định đoạt. Nếu là vạn nhất ngày nào đó trưởng bối trong nhà vì lợi ích gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của mình vậy thì, nếu như vậy chẳng bằng thừa cơ hội này tự quyết định chung thân đại sự của mình. Nếu người nhà có tự ý an bài, mà bản thân mình đã có ý trung nhân thì cũng có lý do để từ chối. Ngay cả cuối cùng không thể cùng một chỗ với hắn, nhưng với hồi ức kinh tâm động phách ngày hôm nay chẳng lẽ cả đời này mình còn có thể để ý nam nhân khác sao? Mặc dù mới quen nhau còn không quá hiểu rõ về nhau nhưng dựa vào trực giác nữ nhân nàng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng tuyệt đối hắn là người tốt. Hơn nữa hắn lại có thể nổi danh khắp thiên hạ, cùng chiến gia tạo thành thế thủy hỏa không dung, sợ rằng chỉ bằng vào Tào Quốc Phong hắn chẳng có thể. Vừa nghĩ tới khả năng Quân Mạc Tà có thể thân vẫn dưới âm mưu của chiến gia, trong lòng Miêu Tiểu Miêu lại cảm thấy cực kỳ đau đớn. Cảm giác đau đớn này khiến Miêu Tiểu Miêu kiên định với lựa chọn của mình. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tà thì thấy vẻ mặt hắn đang rất khẩn trương. Hai mắt có chút dại ra, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Đang ngơ ngác nhìn mình, chờ đợi câu trả lời của mình. Tự hồ đối với việc đó đặc biệt chờ mong, vừa bất đắc dĩ lại vừa khát vọng, hóa ra Mạc Tà lại để ý tới ta như vậy. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy như vừa được tắm bằng mật ngọt vậy, nhất thời hai má lại nóng lên, bảo vật dễ cầu, tình lang như ý khó kiếm. Đúng là Quân Mạc Tà đang rất mong chờ câu tiếp của Miêu Tiểu Miêu, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn thì ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của nàng. Trong lòng Quân đại thiếu gia đang rất bồn chồn, cô nãi nãi nàng cũng không cần phải im lặng đến nửa câu cũng không nói chứ. Rốt cuộc nàng muốn gì, có ý tứ gì a? Cho dù có giết ta nhưng cũng đừng làm ta kích động như vậy a. Chỉ là một cái khăn che mặt thôi mà, trong nhà ta có một bình giấm chua cực lớn đó. Ta còn muốn sống khi quay về nữa, nhất là công phu của Tuyết Yên không thua kém gì ta, cho dù nàng ta muốn ngược đãi thì ta cũng không dám hoàn thủ a. Ta có bao giờ làm chuyện thất đức đâu, lão thiên vang cầu ngươi buông tha ta đi. Thần Phật thiên địa a, các ngài rủ lòng tư bi bỏ qua cho tiểu nhân đi. Trong lòng Quân đại thiếu gia âm thầm khấn vái. Rốt cục Miêu Tiểu Miêu cũng mở miệng. Tuy nhiên vừa rồi nàng cúi đầu một lúc, Quân Mạc Tà có thể nhìn rõ vị mỹ nhân đệ nhất huyển phủ này đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt và cổ. Thanh âm của nàng nhỏ như tiếng mũi kêu, thật ra Tiểu Miêu muốn nói với Quân huynh, nếu như Quân huynh muốn nhìn thấy chân diện mục của muội, vậy sau khi huynh chiến thắng Đổ Ước, muội sẽ cho huynh xem. Chương 979, quyết định thắng bại. Quân Mạc Tà cả người chấn động, đờ người ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, lúc này mới nhận ra môi đã hoàn toàn khô khốc, khổ sở nói, cái gì? Trong lòng hắn lúc này thầm kêu khổ, cái này không phải là thật chứ? Muốn ta sao? Chuyện này phải làm sao đây? Đây chẳng phải là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta sao? Nhưng vẻ mặt cùng động tác lúc này của hắn, trong mắt Miêu Tiểu Miêu lại nhìn ra là hắn đang hết sức kinh hỉ nên mới có biểu hiện hết sức thất thố này, xem hắn kia. Vì một câu đáp ứng của ta mà hắn đã vui đến mức không nói nên lời rồi. Vừa rồi lúc hắn đại chiến cùng Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ, tài năng ăn nói lưu loát đến bực nào a? Miêu Tiểu Miêu ngẩng đầu, thẹn thùng lườm hắn một cái, rồi lại vội vàng quay mặt đi, nhẹ nhàng xoay xoay đầu ngón chân dưới mặt đất, vô tình lại vẽ thành hình mẫu tử, cúi đầu sẵn giọng nói, đồ ngốc, ngươi đúng là tên ngốc nhất, nàng làm sao biết được, lời này vừa nói ra trong nháy mắt lại khiến Quân đại thiếu xúc động một trận. Chiến gia phải huy động toàn bộ nhân lực lại còn hao tổn thêm rất nhiều tâm huyết mới có thể miễn cưỡng làm được chuyện tình này, vậy mà Miêu đại tiểu thư chỉ cần nhẹ nhàng phân phó vài lời là gần như đã có thể làm được. Lúc này đây, có thể nói Quân đại thiếu gia của chúng ta chính thức biến thành kẻ ngốc rồi. Ánh mắt vô hồn, bộ dạng thẫn thờ, thật sự bị dọa cho khiếp sợ đến mức mất hồn mất vía rồi a. Chẳng lẽ đây là cái mà trong truyền thuyết gọi là nghiệp chướng hấp dẫn mỹ nhân hay sao? Giờ phút này Quân đại thiếu cơ hồ đã lâm vào tình trạng khóc không ra nước mắt, ta có tội tình gì cơ chứ, ta đâu phải là muốn đến đây để mở rộng hậu cung đâu, mục đích của ta chỉ muốn lấy được thất thải thánh quả thôi mà, hiện tại tuy ta có nổi một chút lòng tham, muốn có hẳn một gốc cây thất thải thánh quả, nhưng ta chỉ muốn nhiều nhất đến đấy thôi, tuyệt đối không muốn thêm gì nữa, không lẽ vẽ cọp lại ra chó rồi sao, ngàn ngày đánh nhạn, rốt cục bị nhạn mổ vào mắt, NBV. Nguyễn Văn là vi hợp tự nhi biến thành bần, cách chơi chữ viết chữ hợp không thành thành ra viết chữ bần. Thành ngữ tương ứng là tính già hóa non, vẽ rắn thêm chân, vẽ cọp ra chó. Không biết hiện giờ Quân đại thiếu gia có ý định tiếp tục chiếm tiện nghi hay là ở đây khoe mã tiếp đây. Ngay tại thời điểm Miêu Tiểu Miêu đang say đắm nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, cũng chính là lúc hắn lộ ra vẻ cực kỳ lúng túng. Nhưng, cuối cùng cứu tinh của hắn cũng đã xuất hiện, Mặc Quân Dạ, Mặc đại thiên tài. Các đầu huyền thú đã được vận chuyển đến. Ngươi còn muốn kéo dài thời gian đến bao giờ nữa? Một câu nói này của Chiến Thanh Phong cũng đủ để Quân Mạc Tà vịn vào mà thoát thân, làm cho hắn hết sức xúc động, suýt tí nữa đã hung hăng ôm chầm lấy Chiến Thanh Phong hôn một cái cảm tạ. Ông trời thật hết sức thương mình mà, cuối cùng cũng có người đến giải vây. Hai huynh đệ Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ trông thấy bên này một nam một nữ tình tình tứ tứ, trong lòng đều hết sức ghen tị, nhất là Chiến Thanh Phong, có thể nói là tức giận suýt tắt thở, hắn đã để ý đến Miêu Tiểu Miêu từ lâu rồi. Người khác có thể không biết dung mạo dưới lớp khăn che mặt của Miêu Tiểu Miêu trông như thế nào, thế nhưng hắn lại là một ngoại lệ, đương nhiên vị đại công tử của Chiến gia này cũng không biết dung mạo hiện giờ của nàng ra sao, nhưng tận sâu trong ký ức của Chiến Thanh Phong, 8 năm về trước, lúc ấy Miêu Tiểu Miêu cũng chỉ vừa mới được 11 tuổi nhưng dung mạo đã có thể nói là xinh đẹp kinh người, vẻ đẹp của Miêu Tiểu Miêu khi đó cũng đủ khiến người khác kinh ngạc. Tuy rằng khi đó còn hết sức non nớt, nhưng Chiến Thanh Phong tin chắc rằng tương lai sau này ở Phiêu Miểu Huyễn Phủ, tuyệt đối sẽ không có một thiếu nữ nào có thể so với vẻ đẹp của Miêu Tiểu Miêu, thậm chí lúc này Miêu Tiểu Miêu lọt vào danh sách thập đại mỹ nữ của Huyễn Phủ cũng bởi vì năm đó sau khi Chiến Thanh Phong trông thấy được dung mạo của nàng mà truyền tin ra ngoài. Hiện tại Miêu Tiểu đã hoàn toàn trưởng thành, dựa vào dáng người cùng ánh mắt kia cũng đủ để xác nhận điều này, quả là một vị quốc sắc thiên hương, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, đảo lộn chúng sanh. Còn việc tại sao ở Huyễn Phủ Miêu Tiểu Miêu cũng bị liệt vào một trong ba người không thể đắc tội đến cũng không phải hoàn toàn bởi vì thế lực sau lưng của nàng, Miêu gia, tuy rằng đấy cũng là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu lại là do bản tính của nàng, một khi đã bị người khác trêu chọc đến thì tuyệt đối không thể nào đơn giản bỏ qua được. Một khi bị chọc tức giận thì Miêu đại tiểu thư nhất định sẽ có một trong hai loại phản ứng, hoặc là hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nữa, hoặc sẽ tận dụng mọi cơ hội để báo thù, tuyệt đối sẽ làm cho cái người xấu số đó sống không bằng chết, thậm chí đến cả thân nhân hay cả một gia tộc cũng không buông tha, tất cả đều có cùng một số phận, tiêu diệt sạch sẽ, công chúa của Huyễn Phủ làm sao có thể giống người bình thường. Một người xinh đẹp như thế làm sao có thể để vụt vào tay người khác được? Không thế. Tuyệt đối không thế, tuy rằng Chiến Thanh Phong trong nhà sớm đã có một đàn thê thiếp, thậm chí còn có cả nữ nhân hầu hạ dưới gối, nhưng cũng không ngăn được dã tâm của hắn đối với Miêu Tiểu Miêu, mặc dù hắn vẫn không ngừng theo đuổi nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại tí dấu vết gì, có thể nói đã hết sức thành công rồi. Hơn nữa, Miêu gia hiện giờ tuy rằng bề ngoài vẫn là cội nguồn của nhiều nhân tài trong Huyễn Phủ, nhưng tình hình thật sự thì đã dần dần xuống dốc rồi, Chiến gia nếu có ý định muốn thôn tính thì với thế cục hiện giờ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, đối với hắn, Miêu Tiểu Miêu chẳng phải là muốn lúc nào chẳng được sao? Chiến Thanh Phong lúc này trong lóng đã hừng hực ngọc lửa ghen tuông, cho nên, vừa nghe được tiếng xe ngựa từ xa vang lên là lập tức tóm lấy cơ hội cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Miêu Tiểu Miêu và Quân Mạc Tà. Tuy hành vi này có thể nói là cực kỳ vô lễ nhưng hiện giờ hắn không có tâm trí suy nghĩ nhiều đến vậy, hắn đã sớm xem Miêu Tiểu Miêu là người của hắn, bất luận kẻ nào có ý định với nàng. Hắn đều xem người đó là cừu địch có cơ hội chụp mũ xanh lên đầu mình, kể cả nhị đệ Chiến Ngọc Thụ của hắn cũng vậy, bây giờ xuất hiện thêm tên Mặt Quân Dạ này, đối với cừu địch loại này, chỉ có một biện pháp xử lý duy nhất, diệt trừ hậu hoạn để sau này không phải lo nghĩ nữa. Hoặc ít nhất cũng phải chặt đứt toàn bộ cơ hội để hắn có thể tiếp tục tiến triển với Miêu Tiểu Miêu, nga, đã đến nhanh như vậy sao? Chiến đại công tử hiệu suất làm việc quả thật cao a, Quân Mạc Tà cực kỳ phối hợp xoay người lại. Khuôn mặt lại lập tức hồi phục như trước, lúc này, ở cửa vào đại sảnh truyền đến một thanh âm, đại công tử, số huyền thú người cần đã được đưa đến, cho tiểu nhân hỏi bây giờ có phải lập tức chuyển chúng vào không, chúng ta đợi lâu muốn phát điên rồi, còn không lập tức lăn đến đây, Chiến Thanh Phong cao mày quát, phải cùng lúc chịu nhiều áp lực như thế này đã khiến vị đại công tử bình thường có gặp biến cố gì cũng không sợ hãi nay đã không còn chút bóng dáng. Với tình hình bây giờ thì hắn làm sao còn có tâm tư lo lắng đến cái gì gọi là khí chất phong độ nữa. Liền sau đó, liền nghe thấy một trận âm thanh ồn ào, mấy chiếc xe ngựa nườm nượp tiến vào bên trong phiên hương lâu. Một người trung niên mỉm cười đi đến trước mặt Chiến Thanh Phong, cúi đầu khom lưng cung kính nói, Chiến công tử, ha ha, tiểu nhân không biết ngài cần cụ thể loại huyền thú nào cho nên đã đem mỗi chủng loại 5-6 con, đây đều là những đầu thú tam tứ giai đầy đủ yêu cầu của ngài. Hy vọng lão nhân gia ngài vừa ý, ân, làm thế cũng được, bất quá ta cũng không cần nhiều đến vậy. Chỉ cần lưu lại toàn bộ huyền thú miêu thân hổ tứ cấp là được, Chiến Thanh Phong trong mắt lóe lên tinh quang, thản nhiên phân phó, miêu thân hổ, Quân Mạc Tà nhíu mày. Hắn cũng đã có khoảng thời gian sinh sống ở thiên phạt không ngắn, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe đến loại huyền thú tên gọi miêu thân hổ, chẳng lẽ đây là loại huyền thú chỉ có riêng ở Phiêu Miểu Huyễn Phủ, Mặc huynh là người bên ngoài vào. Không rõ tình hình ở Huyễn Phủ cũng chẳng có gì lạ, không biết con miêu thân hổ này cũng là bình thường, để ta giải thích cho Mạc huynh hiểu, cũng giúp cho huynh có một cái nhìn mới với loại huyền thú này. Chiến Thanh Phong mỉm cười nói, Miêu Thân Hổ là một loại huyền thú bề ngoài trông hết sức đáng yêu, và nó cũng là loại huyền thú độc đáo mà chỉ duy nhất huyễn phủ mới có. Đừng bị bộ dáng vô hại như mèo con của nó lừa gạt, nó có trong người đầy đủ đặc tính ưu điểm của loài hổ, hung tàn, thích máu, hơn nữa lại còn phát triển rất mạnh về mặt ý thức. Tuy rằng chỉ có thể tiến giai đến tứ cấp nhưng dựa vào bản tính hiếu chiến trời sinh, năng lực của nó vượt xa các huyền thú thông thường. Ví dụ nếu đều là huyền thú tứ cấp, thì chắc chắn con, mèo con này sẽ dễ dàng khắc chế tất cả. Thì ra là thế, đa tạ Chiến công tử đã chỉ giáo. Quân Mạc Tà gật gật đầu, bề ngoài tuy thập phần lễ phép nhưng trong lòng lại tự nói với mình, đối với ta thì Miêu Thân Hổ, Cẩu Thân Hổ hay cái quái gì thì cũng là huyền thú giống nhau cả. Sau khi Chiến Thanh Phong ra lệnh, liền thấy vài người thân hình vạm vỡ mang mấy cái lồng sắt đi đến, đặt ở ngay giữa sân, tổng cộng có 6 cái lồng sắt nhỏ, mà bên trong mỗi cái lồng sắt chỉ có một con huyền thú màu lông sặc sỡ, trông giống hệt như một con mèo bình thường vậy. Ngay khi cả bầy được đặt cùng một chỗ, bọn chúng vốn vẫn đang nằm uể oải trong lồng sắt, bộ dạng lại hết sức ngây thơ, nhưng sau khi cảm nhận được có đồng loại bên cạnh, trong nháy mắt bọn chúng liền thay đổi hoàn toàn, soạt một tiếng đứng lên. Trong mắt bắn ra quang mang hết sức hung chiến, răng nanh lộ ra cả bên ngoài, ô ô gầm nhẹ vài tiếng, rõ ràng là đang ra sức thị uy, tự hồ như chỉ cần có người tiến vào lãnh địa của bọn chúng thì bọn chúng sẽ lập tức tấn công ngay. Mỗi con Miêu Thân Hổ này nhiều nhất chỉ nặng đến 10 cân, nhưng lớp lông trên trán lại mọc thành hình chữ vương, rất bắt mắt. Thân hình tuy nhỏ nhắn, nhưng lại toát lên khí độ vương giả rất rõ ràng. NBV, ở Trung Quốc, cân cũng là đơn vị đo khối lượng cổ. Ngày nay bằng 500 gram. Trong lịch sử, một cân ở Trung Hoa có thể có giá trị khác, ví dụ như 600 dê, 16 lạng, nên mới có câu nói dân gian kẻ 8 lạng người nửa cân, ý nói hai bên bằng nhau. Quả nhiên không hổ danh là huyền thú tứ cấp hung hãn nhất, quả đúng là danh xứng với thực. Quân Mạc Tà nói, tự đáy lòng hắn cũng cảm thấy một chút kinh ngạc. Để cho công bằng, mời Mạc huynh chọn trước. Chiến Thanh Phong lớn tiếng nói, kỳ thực sức chiến đấu của mỗi con Miêu Tiểu Miêu so với nhau cũng không sai biệt lắm, ai chọn trước cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến kết quả. Điểm mấu chốt là Chiến Thanh Phong nắm giữ độc môn công pháp, bất luận hắn chọn phải con huyền thú nào đi chăng nữa, chỉ cần đến lúc quyết đấu hắn đứng sau lưng con Miêu Tiểu Hổ này rồi vận dụng bí quyết tâm pháp rót linh lực vào nó, lúc đó sức chiến đấu của nó liền lập tức tăng lên gấp 2 lần. Sau khi năng lực được đề thăng lên gấp 2 lần, Miêu Thân Hổ tứ giai liền lập tức tiến lên ngũ giai, chênh lệch hẳn một bậc, lúc này thì kết quả không cần nói cũng biết, đây mới là điểm mà Chiến Thanh Phong, hay nói đúng hơn là tất cả những người trong chiến gia ở huyễn phủ cảm thấy tự tin, và đây cũng là năng lực đặc biệt nhất để khống chế huyền thú, Chiến huynh đã khiêm nhường như thế. Ta đây nếu còn từ chối thì quả thật bất kính. Quân Mạc Tà cười cười, chậm rãi tiến tới, đám Miêu Thân Hổ trong lòng sắt thấy có người đi đến, lại bắt đầu gầm gừ dữ dội hơn, nghiến răng nghiến lợi, giống như là đang cảnh cáo kẻ đang tiến tới, nếu còn tiếp tục xâm chiếm địa bàn của chúng thì phải trả giá rất lớn. Thực tế, tuy bọn huyền thú Miêu Thân Hổ này nổi tiếng hiếu chiến, nhưng trong mắt Mặc Đại Thiên Tài thì đám này bất quá cũng giống như một đám huyền thú bình thường, hắn hoàn toàn không để vào mắt, còn Chiến Thanh Phong bề ngoài ra vẻ hết sức hào phóng, nhưng Mặc Quân Dạ thoải mái chọn lựa trước, hiển nhiên cũng không phải tốt lành gì, hắn chỉ muốn có kịch hay để xem thôi. Nếu Mặc Quân Dạ không cẩn nhận sẽ rất dễ bị đám thú Miêu Thân Hổ túm lấy, đây mới là chuyện vui chính a. Đáng tiếc Quân Mạc Tà không bị đám thú Miêu Thân Hổ này dọa cho sợ hãi, ngay từ đầu đã trực tiếp đến chọn một con gần mình nhất. Hắn liếc sơ qua, nói, con này đi, ta nhìn nó cũng thấy thật đáng yêu, thật giống với đám thú cưng ở nhà của ta, nếu thực lực đã tương đương nhau vậy thì hơn thua chỉ dựa vào vận khí, ta tin vào trực giác của ta, hơn nữa hiện giờ vận may của ta đang rất cao mà. Chương 980, Miêu Thân Hổ. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây liền xôn xao một trận. Đấu thú làm sao có thể so với đá gà đua chó bình thường được, cả hai thứ này khác biệt rất nhiều, đặc biệt cái gọi là thực lực cơ bản đều tương đương nhau, vận khí là quan trọng nhất, lại càng bậy bạ. Những người ở đây đều là người có kinh nghiệm, liếc mắt một cái đã nhìn ra vị Mặc Đại Thiên Tài không linh thể chất kia bằng trực giác đã chọn trúng một con Miêu Thân Hổ bé nhất trong bầy. Nó trông đã bé như thế nhưng thể trọng so ra còn ít hơn nữa, một cân, so với các loại huyền thú khác có thể nói không đáng là gì, nhưng đối với loại huyền thú như Miêu Thân Hổ khi trưởng thành cùng năm chỉ có thể nặng đến 10 cân mà nói, cái con số bé đi kia có ý nghĩa rất lớn a. vị Mặc Quân Dạ Mặc đại thiên tài lần này không muốn chiến thắng nữa hay sao? Vừa nãy rõ ràng Miêu đại tiểu thư đã gọi hắn đến chỉ điểm một lúc rồi, vậy mà điểm tri thức quan trọng này cũng không nói đến cho hắn biết sao? Đương nhiên ở đây cũng có một số người biết chiến gia có nắm giữ một bí quyết khống chế huyền thú riêng, nhưng nhìn tình hình hiện tại Mặc Quân Dạ chọn phải con thú kém cỏi nhất trong bầy, bại thế càng rõ ràng hơn. Mà cho dù hắn có may mắn chọn trúng một con miêu thân hổ cường tráng hơn cũng chẳng đủ để xoay chuyển tình thế, kết quả đã được xác định rồi. Mặc công tử quả nhiên thẳng thắn, ta đây cũng không lựa chọn nhiều nữa, ta chọn con gần ta nhất. Chiến Thanh Phong cười với vẻ hết sức đắc ý, ở đây những người bình thường nghe câu này cũng không biết trong đó có ý tứ gì, nhưng những người biết rõ nội tình trong chiến gia lại thầm biểu môi, ngươi còn phải lựa chọn à, ngươi có bí pháp trong người rồi cho dù có chọn trúng con nào thì kết quả cũng giống hệt nhau thôi. Sau khi cả hai đã chọn xong huyền thú, Chiến Thanh Phong liền tung một mảnh vải đen trùm lên cái lồng đang chứa con miêu thân hổ của hắn, sau đó liền thò tay vào, ngay lập tức âm thanh phẫn nộ gào rít của con miêu thân hổ dần dần biến mất, từ từ chuyển thành giọng điệu hết sức thân thiết, mà quân đại thiếu gia bên này lại còn biến thái hơn, lần thứ hai làm cho những người ở đây phải mở rộng tầm mắt, trước mặt bao người, quân đại thiếu mỉm cười mở bung cửa lồng ra, thậm chí còn không sử dụng huyền khí để bảo vệ bản thân nữa. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào, mọi người trông thấy thế đều vô cùng kinh ngạc, ai ai cũng biết rằng móng vuốt và răng của con miêu thân hổ này là một vũ khí hết sức sắc bén, một người bình thường có tu vi thấp, nếu không cẩn thận phòng bị thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị con miêu thân hổ một phát cắn trúng ngay, thậm chí còn có thể bị cắn đứt cả bàn tay. Chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi, hơn nữa, còn thêm Chiến đại công tử đang ở đây bày mưu muốn Mặc Quân Dạ phải chịu xấu hổ ở đây. Dù biết khả năng hắn hiện giờ chưa đủ để thoải mái khống chế miêu thân hổ nhưng vẫn không mở miệng ra cảnh báo, vậy mà vị không linh thể chất này lại còn không thèm để ý, cứ thế mở ra, đây mới thật sự là người không sợ trời không sợ đất, quả là dũng cảm. Sự việc diễn ra tiếp theo còn bất ngờ hơn, suýt tí nữa làm cho mọi người ở đây rớt cả tròng mắt xuống, chỉ thấy miêu thân hổ ở bên kia đầu hơi ngẩng lên một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn người thiếu niên trước mắt, sau đó vươn vai vặn eo một cái. Rồi chậm chậm bước ra khỏi cái lồng sắt, động tác y hệt như một con mèo nhà bình thường vậy, từ từ thông thả đi đến cạnh quân Mạc Tà, cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân hắn trông hết sức thân mật, cọ cọ một lúc liền hết sức ngoan ngoãn nằm im dưới chân hắn, lại còn xoay người đưa cái bụng trắng lòa lên trời, lăn lăn một vòng, cái chuyện gì đang xảy ra thế này, trong đám người đứng xem, có một vị thiếu niên đang há miệng trợn tròn mắt, cơ hồ như vừa trông thấy một việc tuyệt đối không thể có thể xảy ra. Trên tay hắn còn vài vết thương chưa lành, nhìn kỹ thì rõ ràng đây là vết trảo của miêu thân hổ lưu lại, cũng chính vì lẽ đó mà hiện giờ hắn mới cảm thấy khiếp sợ như vậy. Hơn nữa, ai ở đây cũng biết, đối với động vật phần bụng chính là vị trí phòng ngự yếu nhất, cũng là nơi nguy hiểm trí mạng của bọn chúng. Một khi bọn chúng ở trước mặt một người hay một động vật khác mà có thể hoàn toàn phơi bày vị trí này, điều này chứng tỏ bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng và thần phục người trước mắt. NBV Các độc giả hiểu vì sao chó với mèo nhà mình hay lăn qua lăn lại, ngửa bụng lên khi mình giỡn với chúng rồi chứ. Mà miêu thân hổ lại còn là một loại huyền thú hiếu chiến. Ngay từ lúc sinh ra thì tính đề phòng đã cao đến mức thái quá rồi. Bất luận là ai, cho dù là đồng loại với nó cũng không thể nào có được sự tin tưởng của chúng. Đến khi bọn chúng trưởng thành rồi thì ngay cả trước mặt là ba mẹ của bọn chúng cũng không ngoại lệ. Nhưng tại làm sao mà trước mặt vị không linh thể chất này lại có thể thập phần tin tưởng như vậy? Chẳng lẽ thể chất kỳ dị trong truyền thuyết còn có thêm khả năng đặc biệt này sao? Những người đứng xem xung quanh lại được thêm một phen ngạc nhiên trợn mắt há mồm khi thấy quân Mạc Tà mỉm cười ôn hòa đứng lên nói, này nhóc, ngươi lại đây cho ta hảo hảo mà quan sát kỹ ngươi. Nói xong liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm miêu thân hổ vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của miêu thân hổ, động tác hết sức nhẹ nhàng. Còn con miêu thân hổ này miệng chỉ kêu lên hai tiếng cô cô rồi lại cuộn tròn nằm vào trong lòng quân Mạc Tà. Cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nằm đấy cho hắn tùy ý vuốt ve, thỉnh thoảng còn phát lên vài tiếng nghe như tiếng ngáy, bộ dạng trông hết sức thoải mái, ông trời a, ta nhất định là đang nằm mơ a. Đây mà là miêu thân hổ sao, vị thiếu niên lúc nãy còn hết sức bất ngờ, bây giờ thì cả người run rẩy, không nhịn được thốt lên, không. Đây căn bản không phải là con miêu thân hổ, chỉ là một con mèo bình thường thôi, miêu tiểu miêu mở to đôi mắt đẹp. Đối với mọi chuyện đang diễn ra trước mắt này nàng cũng không sao hiểu được, nhãn lực của nàng dĩ nhiên hơn xa vị thiếu niên kia, nàng đã sớm dễ dàng phân biệt được chỗ khác nhau giữa một con miêu thân hổ và một con tiểu miêu bình thường, Đương nhiên nàng cũng nhìn ra hiện tại trong lòng Quân Mạc Tà xác thực là một con miêu thân hổ hàng thật giá thật. Nhưng còn việc tại sao mọi chuyện lại diễn ra kỳ quái thế này thì nàng không sao giải thích được, từ trước đến nay miêu thân hổ chưa bao giờ tỏ ra thái độ ngoan ngoãn đến bực này, hơn nữa lại còn thân mật với người khác đến mức không đề phòng một tí gì cả. Lúc này nàng so với người khác cũng không minh bạch hơn được bao nhiêu, mọi người ở đây lúc này chính thức rơi vào trạng thái khiếp sợ, từ nãy giờ không ai để ý đến đám miêu thân hổ còn lại ở bên ngoài, rõ ràng ban đầu bọn chúng vẫn tràn đầy địch ý với nhau, vậy mà giờ phút này tất cả bỗng nhiên im lặng, bầu không khí hết sức yên tĩnh, cả bầy đều tập trung nhìn chằm chằm vào con miêu thân hổ đang được Quân Mạc Tà ôm trong lòng, nếu quan sát kỹ một chút thì chắc chắn dễ dàng nhận ra ánh mắt của mấy con miêu thân hổ này hoàn toàn không còn chút ý tứ căm thù nào, càng không phải là chán ghét mà đã chuyển thành hâm mộ, ghen tị. Đúng vậy, bọn chúng hết sức ganh tị, tại sao tên kia lại có được diễm phúc như thế, tại sao người được người kia ôm vào lòng lại không phải là mình, nếu được như thế thì hạnh phúc biết bao, chuyện tốt như vậy, vì cái gì mà không đến với ta. Quân Mạc Tà mỉm cười, trong lòng bàn tay âm thầm vận chuyển ra một tia thiên địa linh lực, vừa vuốt ve vừa từ từ truyền vào trong thân thể con miêu thân hổ này. Con miêu thân hổ hết sức kinh ngạc, kêu lên một tiếng meo meo, hai mắt liền mở to hết sức kinh hỉ. Nó rõ ràng cảm giác được có một nguồn năng lượng hết sức đặc biệt đang được truyền vào cơ thể nó, càng lúc càng được truyền vào nhiều hơn. Trong nháy mắt luồng năng lượng đó đã dễ dàng giúp nó đột phá bình cảnh nó vướng phải bấy lâu nay. Bình cảnh này nó cứ tưởng cả đời này cũng vĩnh viễn không có cơ hội đột phá được. Vậy mà không ngờ mọi việc lại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mình vẫn không hiểu sao lại đặc biệt cảm thấy thân thiết với nhân loại này. Hóa ra là hắn lại có bổn sự lớn như vậy. Khí tức trên thân thể hắn chính là thứ mà bản thân mình hết sức thích thú và mong ước. Quân Mạc Tà mỉm cười, vẫn duy trì tốc độ truyền linh lực, thậm chí còn thừa hơi nhìn sang Chiến Thanh Phong ở phía đối diện, tự hồ như tò mò quan sát xem Chiến Thanh Phong sẽ làm cách nào để huấn luyện huyền thú của hắn. Bộ dạng lúc này của Quân Mạc Tà trông hết sức vô tội, tự hồ như chỉ đứng một chỗ ngẩn ngơ, ôm và vuốt ve miêu thân hổ. Bất cứ người nào cũng không thể ngờ được hắn lại cả gan trước mặt bao nhiêu người ở đây mà thi triển thủ đoạn. So với những từ như vô song, không gì sánh được thì tác dụng của linh khí này còn có chút khoa trương hơn, làm sao có thể hình dung được đây. Đột nhiên con miêu thân hổ trong lòng Quân đại thiếu gia chợt run run, hai mắt mở to, ngửa đầu lên trời kêu lên vài tiếng cô cô, âm thanh liên tục phát ra, càng lúc càng to và rõ. Nó rống to lên một tiếng, mấy con miêu thân hổ bị nhốt ở trong lòng gần đất tự nhiên tứ chi run rẩy, sau đó liền phủ phục xuống trong lòng, đầu rụt sâu vào trong lòng. Bộ dạng đáng thương vô cùng, vừa nãy đây vẻ mặt ánh mắt còn tràn ngập hâm mộ, ghen tị, vậy mà giờ đây đã chuyển sang sợ hãi tự đáy lòng. Nghe con miêu thân hổ thét lên một tiếng, Quân đại thiếu gia liền nhẹ nhàng dừng tay, con miêu thân hổ phốc nằm yên bình thường trở lại, quay đầu nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt toát ra vẻ hết sức lưu luyến xen lẫn cảm kích. Miêu thân hổ này phẩm giai vẫn còn quá thấp, không đủ sức chịu được nhiều thiên địa linh khí như thế. Quân Mạc Tà chỉ nhẹ nhàng truyền vào cơ thể nó một tia linh khí rất nhỏ mà thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi, mà bản thân Quân Mạc Tà cũng không sao ngờ được, thiên địa linh khí hắn vận dụng lúc này lại chính là hồng mông tử khí được tinh luyện lại từ bên trong hồng quân tháp, cho nên lúc này một tia linh khí rất nhỏ hắn truyền vào cơ thể miêu thân hổ đây cũng là loại hồng mông tử khí này. Hồng mông tử khí, có thể nói đây là tuyệt đại chí bảo ở trong thiên địa. Bất cứ tu luyện giả nào ở trên thế gian này cũng đều cực kỳ thèm muốn có được nó, đối với thứ này có thể gọi là tha thiết ao ước mà không thể có được, tuy rằng chỉ một tia linh khí nhưng kết cục trận chiến này cũng đã rõ ràng trước mắt. Có một tia hồng quân khí này trong người, con miêu thân hổ trước mắt ngoài mặt vẫn còn là tứ cấp huyền thú nhưng hiện tại đối mặt có là miêu thân hổ ngũ lục cấp cũng không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, một tia hồng mông tử khí trong người miêu thân hổ này sẽ vĩnh viễn có ích cho nó. Nói cách khác nó có thể thoải mái tiến giai mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Bây giờ bất luận là một con thú hoàng bình thường ở thiên phạt hay hoặc giả là một vị thánh hoàng mà biết được Quân đại thiếu gia có thể lãng phí một thứ trân quý như thế lên trên người một con tứ cấp huyền thú. Cho dù có là một con miêu thân hổ tứ cấp cũng sẽ cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị. Tin chắc rằng Quân Mạc Tà có nằm mơ cũng không thể ngờ được hôm nay ở đây hắn chỉ vô tình cao hứng vui đùa một chút mà mấy ngàn năm sau lại có thể tạo thành một vị hoàng giả huyền thú. Hơn nữa theo chủ nhân của nó, thực lực của nó hết sức khủng bố, nhấc tay thôi cũng có thể tạo nên một trường mưa máu, một tai nạn khủng bố. Đương nhiên, chuyện này lại thuộc về một câu chuyện khác. NBV, muốn biết chuyện gì, hãy tìm đọc tác phẩm khác của Lão Phong Lăng nha, ta cũng lười PR quá. Miêu thân hổ nằm thoải mái trong lòng Quân Mạc Tà, bộ lông toàn thân hết sức sặc sỡ, trong một khắc này mơ hồ ánh sáng phát ra còn vượt qua cả bình thường, điều này thoạt nhìn trong nó có vẻ bình thường nhưng khí phái và thần bí hơn rất nhiều. Nhóc à, ngươi có tên chưa? Quân Mạc Tà nói chuyện giống như nói với bạn bè bình thường, vẻ mặt hết sức ôn hòa, hôm nay ngươi gặp ta cũng là hữu duyên, ta sẽ chọn cho ngươi một cái tên, từ nay về sau ngươi gọi là tiểu tử, như thế nào? Miêu thân hổ ở bên kia đang lẳng lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghe xong lời nói này của Quân Mạc Tà vẻ mặt giống như là nghe hiểu lời hắn nói, cái đầu nhỏ ngẩng lên tỏ vẻ hết sức vui mừng, kêu lên một trận cô cô cô, sau đó đắc ý đánh xuống mặt đất, tựa hồ như đang chúc mừng bản thân mình rốt cục cũng có tên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.